Loki xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Ly Đòn tập 24. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 24, chương 327, Huyết Mai Chủ Vũ. Nghĩ đến cảnh tượng giao thủ giữa Tiếu Ba Thiền và Cửu Cửu Trọng, hai người này đối đầu nhau như trước, đó thực sự là sức mạnh tồn tại có sức phá hoại đáng sợ. Bất luận kẻ nào đứng ở trong bọn họ đều đã bị hai sức mạnh đáng sợ này ép thành mảnh nhỏ. Chỉ là một chiêu cuối cùng kia có dùng đến linh khí hay không, đây là chuyện sâu xa đáng để suy nghĩ, hắn tạm thời khó không biết. Thổ nạp linh khí, Từ Lâm Phàm một khí lãng mắt thường không thể nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra với bốn phương tám hướng. Hoàng Quan đứng xa bí mật nhìn thần tượng, đột nhiên hắn phát hiện hai chân giống như lâm vào trong vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Cảm giác này rất kỳ quái, hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ở trong mắt của hắn, Lâm Phàm ngồi chỗ kia giống như một tòa núi lớn bình thường, to không thể leo lên. Dần dần hắn xem đến mê mẩn. Đối với hắn, chưa bao giờ có một nam tử nào có thể làm cho hắn mê mẩn như vậy. Nếu Lâm Phàm biết ý nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ kinh sợ. Thiếu niên, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi không nên có suy nghĩ như vậy. Sáng sớm, trong thành xuất hiện một bóng người. Bóng người này mặc trường bào màu đỏ, chậm rãi đi ở ngã tư đường. Dân chúng xung quanh nhìn thấy người này, dù là không biết, nhưng mà hơi thở khủng bố tản ra trên người đối phương, bọn họ sợ hãi tránh né khắp nơi, không dám tới gần. Cũng có một chút ít nhân sĩ giang hồ, khi nhìn thấy đối phương, sắc mặt sợ hãi, sợ tới mức cũng không dám động. Trong đầu mọi người hiện ra một ý nghĩ, hay hắn chính là Huyết Ma Chu Vũ. Cho dù một ít nhân sĩ giang hồ, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua Huyết Ma Chu Vũ có bộ dáng gì. Đối với bọn họ, tồn tại như vậy chính là cao nhân thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Làm sao bọn hắn có thể nhìn thấy? Cả người của Huyết Ma Chu Vũ tản ra huyết khí ngập trời, giống như là từ trong huyết hải đi ra. Trình độ võ đạo của hắn cực cao, sát ý càng mạnh, có thể trở thành thập tam trưởng lão của Thiên Ma Thánh Giáo. Tổng sư bình thường làm sao có thể so sánh? Sự xuất hiện của hắn nhất định sắp sửa nhấc lên một cơn mưa máu gió tanh. Bọn con kiến này, Chu Vũ cười, nụ cười âm u, suy nghĩ thi triển tuyệt học thu thập máu tươi của bọn họ, chính là một giá trả cho việc tàn sát, cũng không phải hắn có thể trả nổi. Triều đình tuy vô dụng nhưng vẫn có cao thủ. Rất nhanh, hắn đứng ở trước mặt của hoàng phủ, từng bước một lên bậc, đứng ở trước cửa, kinh khí bùng nổ. Cửa lớn chia năm xẻ bảy, vun vỗ bay khắp nơi. À, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Phàm đang ngồi trong đình viện. Huyết Mai Chu Vũ. Lâm Phàm nhìn nam tử mặc áo bào đỏ, hẳn là không sai, hắn chính là Huyết Mai Chu Vũ. Dù sao cũng không có người nam nhân đứng đắn nào sẽ mặc trang phục màu đỏ, không phải dám tình thì cũng chính là biến thái. Rất hiển nhiên, Huyết Mai Chu Vũ thuộc về người phía sau. Người là người nào? Huyết Mai Chu Vũ nhíu mày, không ngờ tới, biết rõ hắn muốn tới diệt cả nhà hoàng gia, lại có tên không biết trời cao đất rộng đến ngăn cản. Thật là một tên muốn chết. Toàn quốc sứ Lâm Phàm. Lâm Phàm vẫn ngồi chỗ kia, sắc mặt bình thường, tinh tế đánh giá, khi thấy đối phương rất mạnh, tu luyện tuyệt đối là tà công, hơi thở phát ra trên người kia làm cho người ta có chút không khỏe. Huyết Mai Chu Vũ nói. Thì ra ngươi chính là toàn quốc sứ Lâm Phàm rất nổi danh gần đây. Nghe nói ngươi muốn chỉnh đốn giang hồ, lúc ấy nghe được bồn tọa còn tưởng rằng là kẻ ngốc nào, nói khoác không biết ngượng, không nghĩ tới thật sự chính là. Lâm Phàm cười, vẫn không để ở trong lòng. Đột nhiên, Huyết Mai Chu Vũ lạnh lùng nói. Không muốn chết thì cút ngay cho bồn tọa. Bồn tọa muốn tiêu diệt hoàng gia, ai cũng không ngăn cản được, cho dù là ngươi cũng không được. Lúc này, theo Huyết Mai Chu Vũ đến, tất cả mọi người hoàng gia cảm nhận được huyết khí của tên sát nhân kia. Bọn họ thật sự sợ hãi, rất khẩn trương. Không biết Lâm đại nhân có thể gánh vác được không? Gánh vác được thì tất cả đều vui, không gánh vác được thì tất cả thăng thiên. Nhưng bọn hắn tin tưởng Lâm đại nhân nhất định có thể đánh lui được Huyết Mai Chu Vũ. Lâm Phàm nở nụ cười. Rất tự tin. Đây không phải là tự tin, mà là tin tưởng vào thực lực của bản thân. Lâm Phàm, Tuần Sát Viện các ngươi muốn làm chuyện gì bổn tọa không quan tâm, nhưng ngươi nên biết ngăn trở chuyện của bổn tọa sẽ có hậu quả gì. Huyết Mài Chủ Vũ âm trầm nói. Hắn không nghĩ tới Hoàng gia vậy mà tìm đến Tuần Sát Sứ Lâm Phàm, muốn Tuần Sát Viện tham dự vào trong chuyện này. Lấy ảnh hưởng bên ngoài của Lâm Phàm hiện nay, cường giả bình thường quả thật là rất sợ hãi, đều sẽ cho hắn một chút tỉnh mọn. Nhưng mà Huyết Mài Chủ Vũ thấy mặc kệ kêu ai tới thì cũng vô dụng, bởi vì là Huyết Mai Chu Vũ hắn muốn Hoàng gia chết thì nhất định phải chết. Bọn chuột nhắt cuồng vọng, đệ tử bên ngoài tung hoành làm ác, bị người ta chém giết cũng là gieo gió gặp bão. Huyết Mai Chu Vũ, người giữa ban ngày đến đây muốn tiêu diệt cả nhà Hoàng gia, ta thấy người bất chấp phương pháp, hôm nay bắt người để răn đe. Lâm Phàm phải xử lý Huyết Mai Chu Vũ, tuy sẽ đắc tội thành giáo, nhưng đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Thậm chí hắn muốn, nếu hấp thu giáo chủ thánh giáo lại đây thì đây chính là chuyện tuyệt nhất. Huyết Mài Chủ Vũ phát ra khí thế cả mạnh, xung quanh cơ thể hiện lên sương máu. Hắn tự nhiên biết thanh danh của Lâm Phàm, cũng biết đến chiến tích khi xưa của hắn, đúng là trấn áp tông sư. Nhưng mà Huyết Mài Chủ Vũ vẫn chưa để hắn vào mắt. Trấn áp tông sư sao? Huyết Mài Chủ Vũ ta không cần ra tay, chỉ cần uy danh có thể làm một đám tông sư kinh sợ. Về phần Bá Đao Tống Vũ Đức, thiên địa song tiền, những tông sư lâu đời này Huyết Mài Chu Vũ hắn cũng không sợ một chút nào. Có thể trở thành thập tam trưởng lão của thánh giáo, tông sư bình thường sao có thể so sánh. Người thật sự muốn chết? Âm thanh của Huyết Mài Chu Vũ âm trầm đến tận cùng, sát khí trong hai hắn phát ra nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ý niệm sát phạt đánh xuyên qua đầu của Lâm Phàm. Chương 328: Đánh chết đánh cho tàn phế. Làm càn, giang hồ náo động đều là bọn tai họa các ngươi gây nên. Bản quan không đi tìm ngươi, ngược lại ngươi lại tự chủ động nhảy ra, ta cũng đỡ đi tìm. Hôm nay đến đây, ngươi cũng đừng muốn chạy. Lâm Phàm vẫn luôn đứng ở điểm cao của đạo đức, phê bình một chút Huyết Mai Chủ Vũ, không có ý tứ gì khác, chỉ là một trận chiến này phải khai hỏa. Hắn đã có đoạn thời gian không nhìn thấy tiến độ tăng lên, nói thật có chút gấp gáp. Người ta đã có được hệ thống gì đó, nhiều nhất cũng mấy tháng ở đỉnh cao của nhân sinh, nhìn xuống dưới, hắn sao lại như vậy, chậm rãi như thế. Nghĩ tới nghĩ lùi, hắn cũng không biết xấu hổ, nói mình cũng có được hệ thống. Khẩu khí thật lớn. Áo bào đỏ của Huyết Mai Chủ Vũ chấn động, hai mắt đỏ rực, mạnh mẽ hơn người. Bầu trời của hoàng phủ xuất hiện khác thường, sương máu bao phủ. Lâm Phàm nhíu mày, sương máu phi phàm này tản ra từng trận hơi thở âm tà, quay cuồng trong sương máu như có oan hồn kêu thảm vậy. Công phu tà môn thật là bá đạo, Lâm Phàm nói thầm. Không thể hoàng, hơi phê bình một chút, chỉ cho muốn thấy tuyệt học của đối phương tu luyện đủ bá đạo, đủ lợi hại, sau đó nâng cao thực lực của đối phương. Huyết Mài Chủ Vũ ngang nhiên ra chiều, thần pháp nhanh như chớp, một trường ẩn chứa chân khí hùng hậu ngang trời đánh tới. Ẩm vàng rung động, rõ ràng là sức trường cũng hùng hậu, ép bầu trời trước mặt được co rút lại. Huyết trường hiện lên, mặt đất tung tóe, những bức tường xung quanh chịu sức mạnh đáng sợ dần dần hiện lên vết nứt. Lâm Phàm híp mắt, kim quang trong cơ thể tràn ra, biểu hiện ra bên ngoài, gắng gượng chống đỡ huyết trường của đối phương. Âm thanh nặng nề truyền lại, ghế phía sau không thể chịu đựng được sức mạnh chân khí hùng hãn, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tiến độ tăng lên 8%. Có tiến triển chính là chuyện tốt. Sau khi đạt tới tiên thiên tầng 9, tông sư tầm thường khó mang đến tiến triển lớn cho hắn. Xem ra Huyết Mai Chủ Vũ quả nhiên không phải hạng người qua loa, một trưởng có thể có thực lực như thế, quả thực không tệ. Kim quang kiếp. Vẻ mặt Huyết Mài Chủ Vũ nghiêm trọng, phát ra chân khí hùng hậu, hình thành vòi rồng vô hình. Gió thổi quét lá cây xung quanh mặt đất lên, bay lên bầu trời. Lâm Phàm nghĩ, lại là kim quang kiếp. Chẳng lẽ trước kia thật sự có nói qua tuyệt học như vậy sao? Thuận miệng nói như vậy, sớm đã bị hắn quên. Trong cơ thể Lâm Phàm, dòng nước ấm đang chuyển động, vô cùng thoải mái. Sức mạnh một trường quả thực không tệ, vậy mà tương trợ rất lớn đối với hắn. Thảnh thời vỗ quần áo. Huyết Mài Chủ Vũ à, lực trưởng của ngươi không tệ, nhưng chỉ như vậy mà muốn đánh bại ta có thể là không thực tế. Huyết Mài Chủ Vũ cười lạnh, nhất thời thi triển thân pháp huyết ảnh. Rõ ràng chỉ thấy Huyết Mài Chủ Vũ di chuyển tới bốn phương tám hướng, mỗi một lần di chuyển đều giữ lại một bóng dáng ở tại chỗ. Theo tiền hắn cười, thấy bóng dáng này cũng đang cười. Lợi hại, Lâm Phàm khen, không hổ là cường giả tông sư, thần pháp đùa tặc này thật lợi hại. Lập tức mấy bóng dáng hóa thành ánh sáng đỏ bay thẳng đến đánh Lâm Phàm. Người Hoàng gia tránh ở xa xa quan sát hiện trường đều nín thở, thở mạnh cũng không dám thở, một đám đều biểu hiện vô cùng sợ hãi. Huyết Mài Chủ Vũ trong lòng bọn họ đó là không thể chống lại, tất cả hy vọng đều ký thác trên người của Lâm Phàm. Giống như bọn họ nghĩ, Huyết Mài thật sự rất mạnh, nếu như là bọn họ đối mặt, sợ là ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được. Tiến độ tăng lên 5%, tiến độ tăng lên 8%, tiến độ tăng lên. Trong chốc lát, Lâm Phàm và Huyết Mài Chủ Vũ giao thủ hơn 10 chiêu. Thủ đoạn của đối phương sắc bén, mỗi một chiêu đều đánh tới mạng của Lâm Phàm. Thủ đoạn cực kỳ bá đạo, nhất là 10 ngón tay của đối phương, móng tay đã sớm biến thành màu đỏ, ẩn chứa chân khí sắc bén vô cùng sắc nhọn, mỗi một lần bắt lấy giống như là cắt qua không gian. Trận đấu không ngừng, Huyết Mài Chủ Vũ phát hiện không giống như hắn nghĩ, người trước mặt này thân thể công phu khổ luyện cực kỳ cường hãn, đúng là hiếm thấy. Sức mạnh của Huyết Mài vậy mà không thể mang đến một chút thương tổn nào cho hắn. Trong phút chốc, huyết ảnh xung quanh thật mạnh, khí lãng hung tàn này phá hư sân nhỏ. Tuần sát sứ Mao Hữu Dụng run như là cầy sấy, hắn tận mắt thấy tông sư Huyết Mài ra tay, chỉ cảm thấy hắn và Huyết Mài chênh lệch giống như là khoảng cách, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Càng làm cho hắn sợ hãi đó chính là Lâm Tuần Quốc Sứ quả như là lợi hại, cũng không phải hư danh. Trong thời gian ngắn, hai người tách ra. Quả nhiên công phu khổ luyện của ngươi tu luyện đến mức người thường khó có thể tưởng tượng. Sau mặt của Huyết Mài Chủ Vũ âm trầm đến tận cùng, hắn chưa từng bao giờ để người dưới đại tông sư trong mắt. Cho dù tu vi tông sư hùng hậu đến mức tận cùng, hắn cũng có nắm chắc sẽ chém giết. Duy nhất chỉ gặp phải Lâm Phàm này, vậy mà lấy công phu khổ luyện ngăn cản hắn. Lâm Phàm xem xét tiến độ 68%, đã đạt tới tình trạng này xem như không tệ. Tiếp tục cố gắng, xem ra hôm nay có thể đột phá lên tiên thiên tầng 9, đã tới giai đoạn tông sư. Lâm Phàm nói, cái gì mà khổ luyện hay không khổ luyện, đừng tìm lý do cho sự vô năng của ngươi, ta cũng không có tu luyện qua công phu khổ luyện. Hắn phải làm cho Huyết Mài Chủ Vũ ra hết tất cả năng lực dựa theo hiện tại, nếu không cho Huyết Mài Chủ Vũ chút áp lực, sợ là rất khó bước ra tất cả tiềm năng của hắn. Đào đến hậu viện nơi Hoàng Quan tu luyện, lúc trước nơi đó đặt 18 món binh khí, một thanh đao trên giá binh khí đã bị kéo xuống, nổ tung bay lên trời, bay tới tiền viện. Một vệt sáng đánh tới, Lâm Phàm giang tay nắm đào, suy nghĩ mấy lần cũng còn tính chất có thể chịu đựng được đao ý của hắn. À, khí thế này, từ khi Lâm Phàm nắm đào, Huyết Mài Chủ Vũ rõ ràng phát hiện khí thế của Lâm Phàm xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhắc từ khí thế, hắn chỉ từng cảm thụ trên người bá đao Tống Vũ Đức. Đao ý thật mạnh, đao thế sắc bén, nghe đồn hắn ở phương diện đao đạo trình độ cũng khá cao, xem ra là thật. Cho dù như vậy, Huyết Mài Chủ Vũ vẫn vô cùng ngạo nghễ, hơi thở bá đạo kia chẳng những không có chút suy nhược, ngược lại là càng mạnh. Chém! Lâm Phàm không nhiều lời vô nghĩa, một đao chém tới Huyết Mài Chủ Vũ. Thần đao chấn động, liền hiện lên mấy lưỡi đao, lưỡi đao hợp nhất, lưỡi đao sắc bén cực mạnh xé rách không gian mà đi, hung hăng hướng về đầu của Chu Vũ. Hắn tạm thời không thể liều mạng với đối phương, nếu muốn liều mạng, Huyết Mài Chủ Vũ chưa hẳn có thể đỡ được. Chủ yếu đặc tính của hắn vô cùng kỳ quái, khó lòng phòng bị. Ý tứ rất đơn giản, ví dụ như nếu như toàn thân ngươi đau thương bất nhập, đột nhiên ngươi trượt khỏi chiếc ghế, kim loại đâm thủng mông, một cây hoa cúc tàn hoàn mỹ đưa lên. Ý tứ chính là thứ này, khó lòng phòng bị điều này. Tới tốt lắm, Huyết Mài Chủ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, xương máu tận trời hình thành huyết cháo hộ thể, mạnh mẽ chống đỡ một đào. Huyết cháo chấn động, vẫn chưa đả thương hắn dù chỉ một chút. một đao cũng chỉ như vậy. Vừa dứt lời, chỉ thấy huyết mài chú vũ đánh ra một trường, vô số chân khí huyết sắc ngưng tụ thành huyết trường thật lớn đánh tới Lâm Phàm. Huyết trường đi qua, mặt đất từng khúc nổ tung, trường phong lại gào thét tới, hình thành thế lực rất khủng bố. Đến đây, trong lòng Lâm Phàm tràn đầy vui mừng, trên mặt hiện lên nụ cười. Sòng nước ấm đã sớm chuẩn bị, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Một tiếng ầm vang, huyết trường rơi xuống, mặt đất nổ tung, toàn bộ phủ đệ của hoàng gia đều chấn động. Động tĩnh thật lớn lan tràn đến bốn phía, tường vây hoàng gia bị sụp đổ, lực phá hoại tạo ra cực mạnh, dân chúng trong thành lạnh run, sớm đã bị một màn ở trước mắt dọa ngốc. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ vây xem cũng run như là cầy sấy. Bọn họ cũng biết được hoàng gia bị tông sư huyết ma chủ vũ thánh giáo diệt môn, đặc biệt đến xem phong thái của tông sư. Bây giờ thấy điều này càng dọa cho bọn họ không dám nói lời nào. Lâm tuần quốc sứ tuần sát viện đã đến, giao thủ với tông sư chủ vũ, sinh ra xung kích thật sự đáng sợ. Cho dù bọn họ có cách khá xa, cũng có thể cảm nhận được hơi thở làm cho người ta sợ hãi kia. Rất mạnh, thật sự rất mạnh. Đây là thực lực của tông sư sao? Tốc độ tiến độ 10%. Rất mạnh, huyết mạch chủ vũ quả thực không phải hạng người qua loa. Nhìn chuyện của hoàng gia, phủ đệ êm đẹp bị bọn họ phá hư thành như vậy, chân khí nổ hình thành xung kích thật sự quá lớn. Dựa theo như vậy, nếu bọn họ tiếp tục chân khí bên ngoài hợp lại, không chỉ có phủ đệ hoàng gia khó bảo toàn, mà ngay cả phòng ốc xung quanh cũng bị liên lụy. Xem ra không thể chiến đấu như giống như vừa rồi. Lâm Phàm ném đao trong tay xuống, chuẩn bị tay không tấc sắt vật lộn cùng huyết mai chu vũ. Hơn nữa còn là gần người, chỉ như vậy hắn có thể nghiền ép đối phương đến tận cùng. À, huyết mai kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không biết hắn nghĩ như thế nào, vừa rồi còn dùng đao giao thủ với hắn, trong nháy mắt lại ném đao xuống. Chuyện như vậy làm cho hắn có chút không hiểu, trình độ dùng đao kia một khi đã không tầm thường như vậy, vì sao lại còn muốn bứt đao dùng quyền? Đúng là có chút khó hiểu. Người nghĩ vì sao ta phải ném đao xuống à? Lâm Phàm tủm tỉm hỏi. Bất luận kẻ nào đối với huyết ma đều khó có thể giữ được bình tĩnh, đừng nói gì là còn có thể cười ra tiếng. Có lẽ dưới đại tông sư chỉ có Lâm Phàm có thể làm được. Vì sao? Huyết ma hiếm khi nói lời hỏi thăm, không có hở hững giống như là lúc trước, hiển nhiên là xem Lâm Phàm trở thành đối thủ. Bởi vì ta sợ đao kiếm không có mắt, một đao chém chết người rồi, cho người chết rất thống khoái, Lâm Phàm nói. Quang vọng! Huyết ma chủ vũ giận tím mặt, giận từ trong lòng lên, cho tới bây giờ cũng không gặp được tên nào cuồng vọng như Lâm Phàm. Hắn ở trong giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới nay đều đã quét ngang tám phường, ngoại trừ gặp phải cừu cừu trọng bị đánh quỷ trở thành trưởng lão của thánh giáo, nếu không chính là không có ai cam đảm càn rỡ với hắn. Lâm Phàm cười, không có nhiều lời, đập mạnh một bước, mặt đất tung tóe, nhảy mắt đánh tới huyết ma. Ánh mắt tỏa ra ánh sáng giống như là nhìn thấy con mồi, cảm giác hưng phấn kia vậy mà khiến cho cả người huyết ma run lên. Hắn nghĩ không ra vì sao Lâm Phàm biểu hiện phấn khởi như vậy, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì sao, thế nên khiến cho hắn có ảo giác này. Lâm Phàm vung quyền, thế quyền hung mãnh, huyết ma không sợ một chút nào, trực tiếp chiến đấu cùng một chỗ với Lâm Phàm. Hai người từng quyền va chạm lẫn nhau, không ngừng bùng nổ tiếng gầm rú nặng nề. Lấy hai người làm trung tâm, một khí kình cường hãn khuếch tán ra, trong mấy chục thước phương viên không có một chỗ mặt đất hoàn hảo. Từng quyền va chạm đến thịt mới có thể dễ dàng tăng tiến tốc độ. Khi Lâm Phàm cố tình chống đỡ phía dưới, quyền dừng ở trên người, mà hắn thay đổi quyền trảo, cố ý hay vô tâm nắm lấy lồng ngực của huyết ma. Một người nam nhân nào cũng không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy, ngay cả người đều không được tự nhiên. Hắn muốn chính là hiệu quả này, phải làm cho huyết ma giận tím mặt, lửa giận đốt cháy, tiến hành đánh một cú thảm thiết với hắn. Lấy đặc tính cứng cỏi và chữa khỏi hiện tại của Lâm Phàm, đối mặt với sát chiêu của huyết ma vẫn luôn thành thạo điêu luyện, không thể mang đến cho hắn cảm giác chí mạng do chống đỡ một chiêu của đại tông sư. Trường của huyết ma bị huyết khí bao trùm, hai trường đánh về phía lồng ngực của Lâm Phàm. Người thường gặp phải hai trường này, cho dù là bất tử, bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng khiến cho huyết ma không ngờ tới đó là thân thể đối phương vậy mà thật sự đáng sợ như vậy, chỉ là chớp mắt lên hai cái mà thôi, giống như đánh vào trên miếng sắt vậy. Lâm Phàm mừng thầm, khá lắm, lại thêm một đợt tăng tiến độ. Hắn thừa dịp cơ hội đập hai quyền vào mắt của huyết ma. Huyết ma hít vào hai ngụm khí lạnh, kéo dài khoảng cách với Lâm Phàm, trẻ ánh mắt phát đau, có thể cảm giác rõ ràng hai mắt có chút sùng huyết. Cái tên này, huyết ma đã giao thủ với rất nhiều cao thủ rồi, nhưng chưa từng gặp qua quyền nào không có nước cờ này như là Lâm Phàm. Không nên nói, nhưng thật ra giống như là lưu manh bình thường đánh nhau ở trên đường. Lâm Phàm chỉ vào huyết ma cười lớn. Đường đường là huyết ma, vậy mà đen hay hốc mắt rồi. Ta thấy tạo hình này của ngươi đi ra ngoài, bị người khác nhìn thấy, nhất định là cười đến rụng răng mất. Muốn chết! Huyết ma giận dữ, chân khí bùng nổ, đánh tới hướng Lâm Phàm. Tốc độ huyết ma rất nhanh, thế lực quyền cước rất mạnh. Đây là bước vào thiên nhân hợp nhất. Một quyền, một trường đều ẩn chứa một thế lực đất trời khủng bố. Có lẽ nhìn như một quyền bình thường, không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Trong phút chốc cát bay đá chảy, tiếng sấm gầm rú không ngừng, không khí đều dao động, tăng áp lực lên gấp bội. Trong sân, nơi nơi đều là bóng dáng của hai người. Từ một đầu này chiến đấu đến bên kia, giống như là thay đổi vị trí, khó có thể bắt giữ bóng dáng của bọn họ. Tiết ra bên ngoài chân khí dồi dào, hình thành xung kích rất khủng bố. Đáng giận! Huyết ma nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng. Mặt của hắn giống như so với mập mạp hơn rất nhiều với vừa rồi. Nhìn kỹ, có thể phát hiện ra mặt của hắn có đủ vết thương bên ngoài, đã xuất hiện máu ứ đọng. Những điều này đều là do kiệt tác của Lâm Phàm. Chiến đấu chính là như vậy. Có người thích đánh cửa mạng, có người thích đánh ngực, đánh tay chân. Mà Lâm Phàm hắn bắt được cơ hội, liền đánh mạnh một chút vào mặt của huyết ma. Có thể một số đại nhân vật không đánh mặt, nhưng mà kệ nơi nào, đánh vào mặt vĩnh viễn càng dễ khiến cho người ta phẫn nộ. Huyết ma sớm đã quên sát chiêu của hắn dừng ở trên đối phương, trên người đã bao nhiêu lần rồi. Cho dù công phu khổ luyện mạnh mẽ đến cực hạn, cũng nên bị hắn bức bách. Cái gọi là kim cương bất hoại đều là giả, chính là lấy một chân khí mạnh mẽ tỏa ra từng chỗ trong cơ thể, ngưng tụ cơ thể thành tường đồng vách sắt. Nhưng khi sức mạnh bên ngoài đã đạt tới một cực hạn thì đều có thể phá vỡ. Huyết mài chưa bao giờ có ở mức như thế này. Huyết mài trải qua cường hãn đến cực hạn, mỗi chiêu đều ẩn chứa lực lượng phá hoại cực cao. Nhưng khi đối mặt với Lâm Phàm lại khiến cho hắn có cảm giác thúc thủ vô sách. Rèn luyện thành công, phẩm cấp tăng lên, một trong hình thể thần binh thương thể. Thương thể bản năng thần thông, thương nội vô địch, kích hoạt đặc tính thần binh khu vực. Khu vực tự tạo thành lĩnh vực, sinh ra áp chế rất mạnh. Người nào trong khu vực đã bị hạn chế sẽ bị hạn chế. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời có thể chọn ra kháng tính như sau. Tiến dài, phẩm cấp tăng lên, hắn cảm nhận được bản thân rõ ràng, mặc kệ là đặc tính hay là kháng tính đều có thể tăng cường rõ ràng. Thậm chí lúc hắn bước vào phẩm giai tông sư, huyết ma không ngừng ra tay đối với hắn, giống như cảm ứng được cái gì, nháy mắt hóa thành một ánh sáng đỏ, trực tiếp kéo giãn khoảng cách với hắn. Ơi! Huyết ma nhíu mày, sau mặt cảnh giác. Ngay lúc vừa rồi, hắn phát hiện ra hơi thở của Lâm Phàm có tốc độ tăng lên cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên rất nhanh liền tiêu tán, nhưng chuyện tăng vọt này vẫn bị hắn nắm bắt được. Hắn bị dọa sao? Trong lòng Lâm Phàm cười, có một cảm giác buồn cười không nói lên lời. Hắn phát hiện ra lực cảm giác của tông sư đỉnh cao thật sự rất mạnh. Đối mặt với hơi thở nguy hiểm, rất mẫn cảm, luôn có thể quyết đoán rút lui. Rốt cuộc là ngươi có chuyện gì? Huyết ma trầm giọng hỏi. Có vấn đề, hắn có thể xác định Lâm Phàm khẳng định có vấn đề. Đây là chuyện không cần hoài nghi. Nói vớ vẩn cái gì vậy, tiếp tục đi. Lâm Phàm lại đánh tới huyết ma, hai đấm vung ra, một trận điên cuồng phát ra đánh tới nét mặt già nua của huyết ma. Đáng chết! Huyết ma tức giận mắng một tiếng, chỉ có thể dây dưa với Lâm Phàm vật lộn với nhau. Tu luyện tới cảnh giới này, cho dù đánh gần hắn cũng không kém một chút nào. Nhưng đối mặt với thân thể Lâm Phàm rất mạnh, lại khiến cho hắn có cảm giác bị hạn chế khắp nơi, không tỏa ra thế lực chân khí ra ngoài như trước. Phủ đệ hoàng gia có thể được giữ gìn, nhưng trong phạm vi mấy chục thước lấy hai người làm trung tâm, vô cùng thê thảm, không có lấy một miếng đất nào đầy đủ, thậm chí còn lõm xuống phía bên dưới. Hoàng quan nắm chặt tay nhìn xem, trong miệng nhắc tới: thật mạnh, thật mạnh. Hắn nhìn rất nhiệt huyết sôi trào, mà ngay cả đến Thanh Lâu cũng không có hưng phấn như vậy. Giấc mộng của hắn chính là hy vọng có thể trở thành cường giả như vậy. Tuy nhiên khả năng này có chút không thực tế, nhưng mơ mộng thì ai cũng có thể có. Trời dần dần tối, chiến đấu vẫn tiếp tục. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ vây xem rất nghi hoặc. Làm sao có thể? Thời gian trận chiến đấu này hơi kéo dài, không phải nói cao thủ chân chính do chiều bình thường đều trong thời gian rất ngắn có thể quyết ra thắng bại hay sao? Nhưng là vì sao chuyện ở đây lại khác, vậy mà đấu đến trời tối? Có chút không thể tưởng tượng. Huyết Ma thở phì phò, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt hắn quái dị nhìn Lâm Phàm, có cảm giác kỳ lạ không nói lên lời. Ban đầu không phát hiện, hiện tại hắn đã nhận thấy. Không phải hắn kiệt lực hô hấp dồn dập, mà là bây giờ hắn cảm thấy đau. Lâm Phàm xem xét chuyện tiến độ, quả nhiên giống hắn nghĩ. Sau khi hắn phẩm cấp tăng đến tông sư, cũng là Huyết Ma tông sư, sự giúp đỡ đối với hắn đã không còn rõ ràng như vậy nữa. Nhưng hắn không muốn buông tha như vậy. Huyết Ma là tông sư cao nhất còn sống, nếu buông tha đối phương, vậy tất nhiên phải muốn tìm cường giả đại tông sư rồi. Nhưng bây giờ cường giả tông sư làm sao hắn muốn chạm tới thì có thể chạm tới. Huyết Ma, trận chiến này còn chưa kết thúc, Lâm Phàm nói. Hận ý của Huyết Ma đối với Lâm Phàm tăng đến cực hạn. Rốt cuộc là người tu luyện tuyệt học gì? Thế gian nào lại có trình độ tuyệt học biến thái này? Hai người chiến đấu đến tận bây giờ không dám nhiều lời, hắn bùng nổ sát chiêu, cho dù 100 tông sư đều phải chết ở trong tay của hắn. Nhưng đối phương như vậy một chút chuyện cũng không có, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Trái lại mặt của hắn vô cùng thê thảm, có thể nói là mặt mũi bầm dập. Cho dù dùng chân khí để chữa thương có thể làm tiêu sưng, nhưng chỉ cần lại chiến đấu với Lâm Phàm sẽ lại xuất hiện vết thương mới. Tu luyện tuyệt học gì không có nửa điểm quan hệ với ngươi, tiếp tục đi. Tuy tốc độ tăng lên chậm nhưng hắn không muốn buông thả. Ánh mắt của đám người hoàng gia cảm thấy rất rát, vô cùng khô héo. Nhìn cảnh đánh nhau chằm chằm cả một ngày, đặc biệt tổn thương mắt, nhất là bóng dáng của hai cường giả cực nhanh, rất khó nắm bắt. Có thể vừa rồi rõ ràng là ở đây, nhưng trong chớp mắt lại xuất hiện ở một chỗ khác, khó có thể tìm kiếm. Trời dần sáng, hô hấp của Huyết Ma càng thêm dồn dập, trên mặt mập mạp đã có chút khoa trương, nhất là môi lại càng sưng lên đáng sợ, giống như là hai miếng lạp xưởng. Sức lực của hắn đã yếu đi rất nhiều. Phịch một tiếng, một chưởng của Lâm Phàm đánh vào bụng của hắn. Huyết Ma à một tiếng bay ra ngoài, phun ra máu tươi, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Huyết Ma, ngươi chỉ có thể tới mức này. Nghe được âm thanh của Lâm Phàm, Huyết Ma chậm rãi đứng dậy. Hắn đã thi triển tất cả sát chiêu, cho dù là huyết chủng chưa bao giờ có được cũng đã bộc phát ra. Huyết chủng trong cơ thể Huyết Ma hắn trải qua một chiêu thức rất mạnh, gieo huyết chủng trong cơ thể cường giả, ngồi chờ nở hoa kết trái, chậm rãi tích lũy. Hắn vốn dùng đến huyết chủng đột phá đến cảnh giới đại tông sư, nhưng đối mặt với Lâm Phàm hắn đã trực tiếp bộc phát ra. Nhưng kết cục cuối cùng vẫn như trước, vẫn chưa mang đến tổn thương chí mạng cho Lâm Phàm hắn. Lâm toàn quốc sứ quả thực lợi hại, bổn tọa đã xem thường ngươi. Huyết Ma mạnh mẽ đứng dậy, giả vờ bình tĩnh, khóe miệng tràn ra máu, chứng minh hắn đã bị thương. Chính hắn không rõ đối phương thật sự làm bằng sắt hay sao, vì sao một chút chuyện cũng không có. Lâm Phàm nhìn tình hình của bản thân, tổng sư tầng 3, đây là cực hạn hắn có thể đạt tới, coi như là xứng đáng hắn lãng phí thời gian với Huyết Ma đến bây giờ. Thiên Ma Thánh Giáo ân oán rõ ràng, hôm nay ngươi trêu chọc Thiên Ma Thánh Giáo, sau này ngươi đừng hòng sống an ổn. Huyết Ma Chu Vũ nhảy dựng lên, hóa thành huyết quang, lập tức chạy ra bên ngoài. Hắn muốn chạy, đã biết không có khả năng bắt Lâm Phàm, tiếp tục dây dưa thì không cần thiết, thậm chí có thể mang đến phiền toái cho chính mình. Đám nhân sĩ giang hồ vây xem nhìn thấy huyết quang bay lên cao, nhưng vào lúc này bọn họ lại nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện ở trên không, trực tiếp đánh huyết quang từ trên bầu trời xuống. Bọn họ sợ mất mật, huyết quang kia có thể là Huyết Ma Chủ Vũ, hay là... Sao mà mọi người kinh sợ đều có chút không dám tưởng tượng. Hẳn là không có khả năng, đây chính là Huyết Ma Chủ Vũ, sao có thể bị trấn áp dễ dàng như vậy? Người thật sự muốn hoàn toàn trở thành địch với Thiên Ma Thánh Giáo sao? Huyệt Mai Chủ Vũ giận dữ hét lên. Lâm Phàm không nhiều lời, một trưởng đánh tới. Đặc tính phá giáp phá cường sắc bén bùng nổ, trực tiếp đánh xuyên vòng bảo vệ chân khí của Huyết Ma Chủ Vũ, để bàn tay xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trường ngực Huyết Ma Chủ Vũ máu thịt mơ hồ, máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ cả mặt đất. Người hắn không biết sao lại thế này. Một trưởng của Lâm Phàm sao nó có được sức mạnh đáng sợ như vậy, cho dù là vòng bảo vệ chân khí cũng khó có thể ngăn cản. Cúi đầu nhìn lồng ngực, hắn khó mà tin được lục thể của mình vậy mà yếu ớt đến như vậy. Máu thịt mơ hồ biến mất, còn có thể nhìn thấy huyết xương nộ ra. Khi ngươi tuyên bố muốn tiêu diệt cả nhà hoàng gia, không để tuần sát viện mà mắt, kết cục của ngươi đã định rồi. Lâm Phàm chậm rãi nói xong, một bước ra một bước bộc phát diệu nhật, rõ ràng phía sau hiện lên một vòng tia sáng còn chói mắt hơn so với liệt dương. Nhiệt độ cực nóng bao phủ trời đất, huyết khí huyết ma phát ra không ngừng lui tán, bị áp chế vào bên trong cơ thể, giống nhau, trời sinh khắc chế. Bổn tọa liều mạng với ngươi. Huyệt Ma Chủ Vũ giống giận lao tới Lâm Phàm, một trưởng nén giận đánh tới đầu của Lâm Phàm. Lâm Phàm không tránh né, không sử dụng thân thể chống đỡ mà đưa tay bắt lấy. Lúc bàn tay đánh tới ẩn chứa chân khí hùng hậu, bị Lâm Phàm đụng vào chỉ trong nửa khắc, nháy mắt đã tan thành mây khói, bộc phát xương lạnh. Huyệt Ma hoảng sợ phát hiện bàn tay của hắn bị xương lạnh bao trùm, thậm chí còn không ngừng lan tràn tới cánh tay. Hắn vận chuyển chân khí muốn ngăn cản, chỉ là tốc độ bao trùm của xương lạnh thật sự quá nhanh. Trong chớp mắt, cả cánh tay đều bị bao trùm. Hắn cảm giác mình đã mất đi lực khống chế của cánh tay. Lâm Phàm nhẹ nhàng bắn cánh tay đang đóng băng giả. Sắc một tiếng, cánh tay nổ tung, hóa thành khối tuyết rơi xuống. Huyệt Ma hô hấp dồn dập, ánh mắt trừng lớn, không thể tin được chuyện lại sẽ là như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phàm sẽ khủng bố đến trình độ này, thậm chí còn có bản lĩnh như vậy. Vì sao lúc trước không có thể hiện ra? Lâm Phàm không ôm bất cứ hy vọng nào đối với Huyết Ma, chưa từng nghĩ hắn có thể mang đến trợ giúp cho chính mình. Cầm cánh tay kia của hắn lên, trực tiếp xương lạnh bao trùm, đánh gãy thành khối vụn. Cuối cùng một trưởng đánh về phía bụng của Huyết Ma. Hóa công. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Huyệt Ma quá sợ hãi, cảm giác được chân khí trong cơ thể không ngừng tiêu tán, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch. Hắn biết đối phương là muốn hủy căn cơ võ đạo của hắn, muốn biến hắn thành phế nhân. Lâm Phàm buông trưởng ra. Huyệt Ma Chủ Vũ, từ nay về sau xóa tên trên giang hồ, không giết người, cũng không phải là sợ Thiên Ma Thánh Giáo các người, chỉ muốn lấy ngươi làm ví dụ, mang về nhận thẩm phán đi. Lâm Phàm cầm lấy tóc của Huyệt Ma, trực tiếp nhấc hắn lên đi tới cửa. Chưa tới cửa đã trực tiếp ném Huyết Ma ra ngoài. Huyết Ma rơi xuống đất muốn đứng lên, nhưng mà hai tinh quang từ trong nhà chuyển ra đánh xuyên hai chân của hắn. Hắn kêu rên không ngừng. Lâm Phàm biết bên ngoài có rất nhiều nhân sĩ giang hồ nhìn thấy, để cho bọn họ thấy thảm trạng của Huyết Ma cũng tốt, xem như khóa học sinh động cho bọn hắn, để bọn hắn biết rằng có thể các người tự nhận là nhân sĩ giang hồ, có thể vô pháp vô thiên, nhưng hôm nay Huyết Ma bộ dáng cuồng vọng chính là kết cục sau này của các người, tốt nhất là nhớ kỹ ở trong lòng. Huyết Ma Chủ Vũ, đó là Huyết Ma Chủ Vũ. Có nhân sĩ giang hồ kinh ngạc hô lên, bọn họ nhận ra mái tóc dài màu đỏ kia, ngoại trừ Huyết Ma Chủ Vũ thì cũng có thể là ai. Chính là nhìn thấy bộ dáng lúc này của đối phương, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trừng vô cùng lớn, không thể tin được mà màn tận mắt nhìn thấy. Cường giả tông sư Huyết Ma tiếng tăm lừng lẫy, sao có thể biến thành như vậy? Lâm Phàm Tuần Quốc Sứ vì sao lại dám can đảm ra tay độc ác với Huyết Ma như vậy? Hắn không sợ Thiên Ma Thánh Giáo trả thù sao? Chọc thùng trời rồi, không nghĩ tới ngay cả Huyết Ma Chu Vũ cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Phàm Tuần Quốc Sứ rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào, cho dù thiên địa song tiên cũng khó có thể đả thương Huyết Ma thành như vậy. Giang hồ muốn lật trời rồi, khủng bố như vậy không dám tưởng tượng. Bọn họ không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Thậm chí rất nhiều người đã chạy đi xa, sợ rước họa vào thân. Bọn họ đã bị dọa sợ mất mặt. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể nhìn thấy chuyện như vậy, nhất là nhìn thấy bộ dáng lúc này của Huyết Ma. Khí lạnh trong lòng bọn họ thẳng tuôn lên đỉnh đầu. Trong lúc chuyện truyền bá đi ra ngoài, chính là lúc hoàn toàn nghiêng trời lệch đất, toàn bộ giang hồ đều chấn động đứng lên. Hoàng lão gia, các người xuất hiện đi, không sao rồi. Lâm Phàm đứng ở trong đình viện trông như là phế tích, gọi mọi người hoàng gia ở phía xa. Hoàng lão già treo khóe mắt vừa dày vừa nặng đi ra. Bọn họ đánh một đêm mà hắn cũng nghỉ một đêm, tuy rất mệt mỏi nhưng là lúc liên quan đến an toàn tính mạng, ai có thể ngủ được? Dù sao hắn cũng ngủ không có được. Hoàng quan dương miệng đắm chìm trong sự khiếp sợ, đầu óc trống rỗng, cả người đều hoàn toàn choáng váng. Sau khi chứng kiến cường giả chân chính giao thủ, hắn mới phát hiện chính mình tu luyện thứ kia so sánh với người ta hoàn toàn không có cách nào có thể so sánh. Lâm Phàm nói: Xin lỗi, đình viện hoàng gia có người biến thành như vậy. Hoàng lão gia vội vàng nói: Đâu có, ân cứu mạng của Lâm đại nhân hoàng gia ta ghi nhớ trong lòng, trọn đời khó trả. Đừng nói là đình viện bị phá hư thành như vậy, cho dù phá hủy cả hoàng gia bọn họ, hắn cũng không có một câu oán hận. Lâm Phàm nói: Huyết ma đã bị ta phế bỏ, từ nay về sau không thể làm ác. Nếu hoàng lão gia sợ thiên ma thánh giáo trả thù, nghe ta, có thể chuyển nhà đến đô thành. Đã tạ Lâm đại nhân, sau này ta sẽ mang theo gia đình chuyển đến đô thành, sản nghiệp ở đây giao phó cho người phía dưới xử lý là được rồi. Hoàng lão già ngẫm lại vẫn thấy rời đi thì tốt hơn, dù sao đối phương là trưởng lão của thiên ma thánh giáo, người ta không dám đối phó Lâm đại nhân, quay đầu đối phó với hoàng gia bọn họ, vậy bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được. Chuyện đã kết thúc rồi, ta phải trở về. Lâm Phàm nói. Hắn biết chờ sau khi chuyện chuyển ra, thiên ma thánh giáo hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phải trở lại Yến Thành chờ đợi thánh giáo đến, chỉ là không biết sẽ là người nào đến. Lâm đại nhân à, xin chờ một lát. Hoàng lão già vội vàng trở về phòng, rất nhanh chạy ra, trong tay mang theo túi vải rất dày, bên trong hình như là bỏ không ít đồ. Mời Lâm đại nhân cầm lấy. Lâm Phàm sờ túi sách, cách miếng vải cũng có thể biết là cái gì, khoát tay: Không cần, tuần sát viện làm việc không thu đồ, xin hoàng lão gia không phạm sai lầm cho ta. Lâm Phàm biết hoàng lão gia cho ngân phiếu, dựa theo chuyện của hoàng lão gia, ngân phiếu trong túi này cộng lại sợ có mấy chục vạn lượng, ra tay thật là xa xỉ. Đối với người thường mà nói, cả đời này cũng khó có khả năng nhìn thấy ngân lượng ngân phiếu nhiều như vậy. Nhưng Lâm Phàm thấy lúc tu vi đạt tới trình độ nhất định, thứ đồ chơi giống như là so với giấy nháp còn tốt hơn. Này, hoàng lão gia vô cùng khó xử, hoàng gia bọn họ ngoại trừ thứ này không có cái gì khác có thể báo đáp. Lâm đại nhân à, đây là hoàng gia bọn ta tài trợ cho tuần sát viện, hy vọng Lâm đại nhân có dùng ngân lượng này tài trợ cải thiện cuộc sống cho các tuần sát sứ thật tốt, chỉ có thật tốt thì mới có thể có sức lực bảo vệ dân chúng. Hoàng quan nói. Hoàng lão gia bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng mình là đầu đần. Ôi đúng đúng đúng đúng, đây là hoàng gia chúng ta tài trợ cho tuần sát viện, cũng không phải một mình cho Lâm đại nhân. Thế này, Lâm Phàm nghĩ chuyện tuần sát viện Yến Thành thật sự không thiếu tiền, Ninh Vương hối lộ cho hắn đều đặt ở Yến Thành, tuy tiền càng nhiều càng tốt, nhưng hắn bình thường cũng không có tiêu dùng gì, cơ bản không cần dùng đến. Lâm đại nhân à, nếu là một mảnh tâm ý của hoàng lão gia, người hãy nhận lấy đi. Mao Hữu Dụng nói. Lâm Phàm nhìn về phía Mao Hữu Dụng. Ngươi là người phụ trách tuần sát viện ở đây đúng không? Đúng. Mao Hữu Dụng vội vàng gật đầu. Ừ, rất tốt, ta biết rõ uy danh của huyết mai châu vũ, vậy mà còn dám bảo vệ an nguy của hoàng gia, cũng biết viết thư đến xin giúp đỡ. Xem ra các ngươi không có biến thành phế vật như là tổng viện. Tiếp tục cố gắng, ngân lượng này giao cho ngươi, ngươi phải dùng ngân lượng ở tuần sát viện địa phương, cũng không phải cho một mình ngươi dùng. Lâm Phàm nghĩ hiện tại thanh danh của hắn khắp nơi rất tốt, nếu như thật sự mang gói ngân phiếu to trở về, tuy không có gì nhưng ngẫm lại vẫn là không cần thiết. Hả? Mao Hữu Dụng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhưng mà đối với Mao Hữu Dụng đúng là có trợ giúp rất lớn, tuần sát viện ở địa phương hắn quản lý vẫn đều rất công chính công đạo, chưa cấu kết với quyền quý đứng lên ức hiếp người khác, cho nên vận chuyển tài chính ở tuần sát viện đều là từ tổng bộ bên kia phát ra, chỉ là thật sự rất ít, nhiều nhất cũng chính là tuần sát viện vận chuyển bình thường mà thôi. Muốn cải thiện tuần sát viện cơ bản là không thể nào. Cứ như vậy đi, không cần nhiều lời, ta phải mang theo huyết mai trở về, chuyện hắn phạm pháp hẳn là không ít, thẩm vấn tốt một phen. Lâm Phàm nói, sau đó không có dừng lại, xoay người rời đi. Đi ra ngoài cửa hoàng phủ, hắn cảm giác được xung quanh có rất nhiều giang hồ cao thủ ẩn giấu. Không nhận ra, huyết mài chủ vũ tuyên bố diệt môn, bất chấp vương pháp, mạng người như là cỏ rác, quả thật là vô cùng hung ác. Hôm nay Lâm Phàm tuần quốc sứ ta trấn áp hắn, đó là cho các vị một lời khuyên. Sống thật tốt, đừng có gây chuyện, đừng nghĩ không có người quản ngươi. Nếu ai dám làm chuyện vi phạm quốc pháp thì đừng trách ta không khách khí. Thành âm không lớn lại rơi vào trong tay mỗi người. Nhân sĩ giang hồ âm thầm vây xem thì trong lòng sợ hãi, không dám không phục dù chỉ có một chút. Lâm Phàm lấy thủ đoạn bá đạo đè ép bọn họ. Nhìn thấy bộ dáng của huyết ma, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng bàn chân phát lạnh. Lúc này huyết ma cực thảm, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn đã trở thành phế nhân, mà ngay cả huyết chủng vất vả tu luyện trong cơ thể cũng đã bị phá, càng làm cho hắn không thể nhận đó là hắn gieo huyết chủng xuống cho rất nhiều người. Tác dụng của huyết chủng làm cho bọn họ tu luyện nhanh hơn, nhưng hắn chưa cần tìm được những người đó, có thể đưa tu vi của bọn họ toàn bộ cất chứa vào bên trong huyết chủng, cuối cùng bị hắn hấp thu, tự thân lớn mạnh thuộc một loại áo cưới. Nhưng hiện tại hắn đã mất đi khống chế đối với huyết chủng này, không cam lòng, thật sự không cam tâm. Đừng có dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn ta. Đối với ta, giá trị duy nhất của người bây giờ chính là kinh sợ người khác. Huyết ma chủ Vũ từ nay về sau hoàn toàn xóa tên trong giang hồ. Lâm Phàm cười mang theo huyết ma, muốn nhấc hắn lên nhưng có chút không thuận tay. Hai chân đối phương luôn kéo ở trên mặt đất, vô cùng phiền phức. Một chưởng của hắn đánh về phía hai chân của huyết ma, sương lạnh bao trùm, trực tiếp một cước dẫm nát. À! Huyết ma kêu thảm, tiếng kêu thê lương vang vọng trời đất. Nhân sĩ giang hồ vây xem kia đồng loạt hít một hơi khí lạnh, toàn bộ đều bị dọa tè ra quần. Bọn họ chỉ mắt nhìn thấy Lâm Tuần Quốc Sứ đập vỡ hai đùi của huyết ma. Chuyện này dọa sắc mặt của bọn họ trắng bệch, ngay cả nói cũng không dám nói. Huyết ma hoàn toàn bị phế. Lâm Phàm, ngươi chết không được tử tế. Huyết ma giống giận rít gào. Lâm Phàm quang minh lẫm liệt nói, nếu như ta có thể chết không được tử tế mà chỉnh đốn không khí giang hồ thì cũng đáng giá. Vừa dứt lời, hắn mang theo huyết ma bay lên trời, hóa thành ánh sáng, không hình dạng biến mất. Lâm Phàm rời đi, đám nhân sĩ giang hồ kia chậm rãi thở phào. Áp lực đáng sợ bao phủ ở trên bầu trời của bọn họ rốt cuộc cũng tiêu tán. Có người gan lớn xuất hiện, tới gần hoàng phủ, đứng ở cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy đình viện hoàn toàn thay đổi. Ai có thể không lạnh mình, không sợ hãi? Đây là thế lực của cao thủ, mỗi một hố sâu thật lớn xuất hiện trong đó, cho dù không có tận mắt nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được một trận chiến này hung mãnh cỡ nào. Nhân viên thiên cơ các của địa phương ở trước mặt người của hoàng gia nói ra thân phận, muốn hỏi tình hình ngay lúc đó. Hắn không thể đến gần, càng không muốn nhìn thấy tình hình bên trong. Hắn biết đây chính là chuyện lớn khiếp sợ giang hồ, nhưng nếu chỉ biết ra lông trăm triệu lần thì không được. Khi huyết ma bị Lâm Phàm trấn áp, đã biết chờ đợi hắn chính là cái gì. Hắn không nghĩ tới việc cầu xin tha thứ đã hoàn toàn phế bỏ hắn, từ nay về sau mất đi vốn liếng sinh tồn ở trong giang hồ, cho dù còn sống cũng không bằng heo chó. Lâm Phàm, ta sẽ chứng kiến người chết. Ngươi hoàn toàn không biết gì về thiên ma thánh giáo cả. Bổn tọa chính là thập tam trưởng lão, mà bọn họ càng mạnh hơn so với ta, càng khủng bố. Ta sẽ tận mắt thấy thảm trạng của ngươi. Huyết ma tức giận oán hận, đối với chuyện tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Cho dù được cứu trở về, còn có thể có cơ hội khôi phục sao? Đã không, hắn không biết Lâm Phàm thi triển thủ đoạn gì, hắn có thể cảm nhận được bản thân hoàn toàn phế bỏ, đã không có năng lực phục hồi như cũ. Cho dù là Sở Vương Cốc cũng không có năng lực như vậy. Lâm Phàm cười. Người tự tin đối với thiên ma thánh giáo của các ngươi như vậy sao? Nghe nói thánh giáo các ngươi tiến đến tìm ta gây phiền phức, từ nhỏ đến lớn, hay là trực tiếp lớn hẳn? Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ của ta chính là giáo chủ cừu cừu trọng của thánh giáo các ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta hay không? Ngươi cười cái gì? Bổn tọa cười ngươi tự cho là đúng. Ngươi cho là ngươi có tư cách để cho giáo chủ bọn ta ra tay hay sao? Ngươi cho rằng ngươi xứng à? Huyết ma nhạo báng. Vậy thánh giáo các ngươi xong rồi. Lâm Phàm nói. Ngươi có ý tứ gì? Ý ở mặt chữ đó. Lâm Phàm cảm giác huyết ma nói chuyện đúng là có thể. Ngẫm lại cũng đúng. Giáo chủ sao? Luôn tương đối nhiều chuyện, có vẻ bận rộn. Chuyện này giống với hắn, hắn rất khó lực kinh động. Nhưng hắn vẫn hy vọng giáo chủ thánh giáo ra mặt, cho hắn một chút thủ đoạn xâm xét, làm cho hắn hiểu được nước giang hồ rất sâu, không phải ngươi muốn làm gì thì làm, để cho hắn ăn chút điểm tâm. Nhưng nếu là từ nhỏ tới lớn, chuyện kia có thể thật sự rất không ổn. Hắn không muốn Thanh Giáo vụng vẻ như vậy, làm như vậy rất dễ dàng xảy ra vấn đề, đến lúc đó hối hận cũng đã chậm. Lúc việc Lâm Phàm trấn áp Huyết Ma chuyển bá đi ra ngoài, hoàn toàn kinh động toàn bộ giang hồ. Huyết Ma, đây chính là Huyết Ma Chu Vũ, thập tam trưởng lão của Thiên Ma Thánh Giáo. Triều đình, lúc Lữ Nhàm biết được việc này khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên là không ngờ vậy mà hắn lại trấn áp cả Huyết Ma Chu Vũ. Đây cũng không phải chuyện tùy tiện có thể làm được. Huống chi Huyết Ma Chu Vũ là trưởng lão của Thiên Ma Thánh Giáo, liên quan rất lớn, coi như kết thủ với một đại giáo giang hồ. Hắn trầm tư, thấy thực lực của Lâm Phàm thật sự có thể đối phó với Huyết Ma Thánh Giáo sao? Thiên lôi địa hỏa, Lữ Nhàm nói với không khí. Hai bóng người xuất hiện từ trong bóng đêm, quỳ trước mặt Lữ Nhàm. Đại nhân. Lữ Nhàm đứng khoanh tay, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: các người nhanh chóng đi Yến Thành, ẩn núp kín đáo, bảo vệ tuần sát viện Yến Thành. Nếu Cửu Cửu Trọng xuất hiện, lúc cần thiết các người có thể nói ra tên của lão phu. Vâng. Lữ Nhàm vẫy vẫy tay, thiên lôi và địa hỏa lập tức biến mất không có bóng dáng. Tiểu tử lại khá lắm, có thể làm ra chuyện, kết thúc có thể có chút khó khăn. Lữ Nhàm suy nghĩ, giống hắn lúc cũng ở tuổi đó, chỉ là không có bản lĩnh như vậy, chỉ có thể nói làn sóng sau càng mạnh hơn so với làn sóng trước. Thần Quyền Môn. Trưởng môn, Lâm tổng quốc sứ trấn áp Huyết Ma, đây chính là chuyện long trời lở đất. Người xem ta nói có đúng không? Lúc trước Thần Quyền Môn chúng ta nếu chống lại tuần sát viện, hậu quả này tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chương 334, Lâm Phàm chuẩn bị lập nhiều uy danh càng tốt. Triều Cực vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo, tự hào vì lựa chọn của mình. Đây chính là tầm mắt đó. Chọn chúng trong các lựa chọn là một chuyện may mắn cỡ nào. Trần Trường Môn nhìn ái đồ, thở dài nói: người còn cười à? Ngươi cho là Huyết Ma Thánh Giáo người ta là quả hồng mềm sao? Ngươi chờ xem, qua một thời gian ngắn, Yến Thành không thể bình tĩnh được nữa. Triệu Cực nói: ta biết không phải là Huyết Ma Thánh Giáo sẽ tìm đến phiền toái sao, nhưng tao vẫn tin tưởng Lâm Tổng Quốc Sứ dám làm như vậy thì khẳng định có năng lực giải quyết. Hắn tràn ngập tín nhiệm đối với Lâm Phàm. Trần Trường Môn lắc đầu, hắn rốt cuộc phát hiện đồ nhi này của mình giống nhau thật sự là buộc chặt chính mình với Lâm Tuần Quốc Sứ, cùng trên một chiếc chiến xa. Nhưng nghĩ đến thân phận sau lưng Huyết Ma, hắn vẫn là cảm giác tuần sát viện này sẽ rất nguy hiểm. Thần Hy Cốc. Mộ Thần Hy, người xem thương thế nào của ta, khi nào mới có thể khỏi? Một người nam tử trung niên, người đầy chân, sắc mặt trắng bệch, sau lưng của hắn có một trường ấn màu xích đỏ, trường thế có nhiều chiều hướng khuếch tán. Bây giờ sắc mặt Mộ Thái Anh coi như không tệ, cao mày nói: xích luyện trưởng, độc công, công lực của người này thật là thâm hậu. Một trường này ít nhất công lực là 30 năm. Nếu như không phải công lực ngươi thâm hậu, sợ là một trường này có thể muốn mạng ngươi. Trường thương thì dễ trừ, trường độc không thể gấp, cần phải chậm rãi điều dưỡng. Mộ Thần Y đem thuốc mỡ đen xì bôi đều lên phía sau lưng. Thần Y không hổ là Thần Y, người này tu luyện xích luyện trưởng khoảng chừng hơn 30 năm, lực trưởng hùng hậu. Nếu không phải ta mặc nội giáp, chỉ cần một trường này có thể lấy tính mạng của ta. Nghĩ tới lực của một trường này, trong lòng một nam tử trung niên còn sợ hãi, chính là một trận hoảng sợ. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó: Thần Y, chúc mừng trước, thù lớn của đồ như ngươi có phải có người báo thù cho ngươi? Nam tử trung niên cười nói. Bàn tay Mộ Thái Anh khẽ rung lên. Ai, đồ nhi kia của ta làm nhiều chuyện có lỗi lắm. Nghĩ đến Mộ Lòng ở trước mặt người ngoài, vẻ mặt của hắn vô cùng bi thương, lại có vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nam tử trung niên cứ như thế nói xong: Lâm Phàm vậy mà hắn trong vài phiền toái ngập trời rồi. Thần Y ngươi không biết, hắn vậy mà hàng phục Huyết Ma Chu Vũ của Thiên Ma Thánh Giáo, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đối phương bị hủy tay chân, mang về Yến Thành. Ngươi nói Thiên Ma Thánh Giáo có thể buông tha cho hắn sao? À, vậy mà chọc phải tai họa lớn như vậy sao? Một thái anh kinh ngạc, trong lòng cũng một trận mừng thầm. vậy mà dám cam đảm trêu chọc Thiên Ma Thánh Giáo. Xem ra kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo phong cách hành sự của Thánh Giáo, tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Đúng vậy, ta đã nghĩ người này đúng là dám gây chuyện, vậy mà trêu chọc đến Thiên Ma Thánh Giáo, nói là muốn chỉnh đốn giang hồ. Ta thấy hắn trêu chọc đến Thiên Ma Thánh Giáo còn chỉnh đốn như thế nào, còn có mạng sống cũng đã rất tốt rồi. Nam tử trung niên rất bất mãn đối với tác phong của Lâm Phàm, vậy mà nói muốn chỉnh đốn giang hồ. Giang hồ bọn hắn cần chỉnh đốn sao? Hoàn toàn không cần. Xuất hiện tên nói lớn không có ngượng như vậy, hắn sẽ không thể dễ dàng tha thứ. Mà Thánh Giáo chưa từng để Lâm Phàm vào mắt, nếu thật sự coi hắn ra gì thì lúc hắn nói muốn chỉnh đốn giang hồ đã sớm ra tay với hắn. Thần Y à, vì sao lúc nào tao cũng ngửi một mùi máu tươi vậy? Mộ Thái Ảnh tiếp tục bôi thuốc cho hắn. À, thời gian trước có hiệp khách đến đây bị thương vô cùng nặng, không ngừng chảy máu, có gì đó dính chút máu còn chưa có rửa sạch. À, thì ra là thế. Thần Y, ngươi cũng nên nhận một người đệ tử nữa đi. Nếu Thần Y nguyện ý, chờ vết thương của ta tốt, ra ngoài mang trở về cho Thần Y một đứa nhỏ thông minh. Không cần, không cần. Xương cốt này của lão hủ cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, cứ là quên đi. Nếu Thần Y không còn, hào kiệt giang hồ chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Cũng chỉ có Thần Y mới nguyện ý trị thương cho chúng ta. Địa vị của Mộ Thái Anh ở trong chốn giang hồ rất cao, nhân sĩ giang hồ bình thường đều rất kính trọng hắn, cũng tin tưởng hắn. Bọn họ cũng không phải luyến tiếc Mộ Thần Y, mà là nghĩ Thần Y cũng đã có tuổi, lỡ như thật sự phải chết rồi cũng không có chuyển nhân, về sau còn có ai có thể tới cứu bọn họ. Mộ Thái Anh không có nói tiếp, không quá vừa lòng đối với người này. Tu vi chưa đạt đến tiên thiên, chỉ là phế vật mà thôi, sớm chữa khỏi cho hắn, đuổi hắn đi là được. Nhưng hắn chờ mong nhất là nghe được tin của Lâm Phàm chết. Nghĩ lại chuyện Lâm Phàm đi vào Thần Y cốc lúc trước, ánh mắt kia nói những lời kia giống như đang thử thăm dò. Hắn biết Lâm Phàm hẳn có hoài nghi đối với hắn, nhưng không có chứng cớ, không dám động đến hắn mà thôi. Bây giờ hắn che giấu rất kỹ, muốn phát hiện ra cái gì tất nhiên là chuyện không có khả năng. Nếu như có thể rút khô máu của Lâm Phàm, vậy hắn cần phải thêm một ngọn núi ở phía sau nữa. Tổng đàn Thiên Ma Thánh Giáo. Người nói huyết mà hắn bị toàn sát viện bắt á? Thập nhị trưởng lão Thánh Giáo Ưng Tràng Vương sau mặt âm trầm, lông mày thít chặt. Thậm chí hắn có chút không tin việc này từ lời của thủ hạ. Huyết Ma đường đường là trưởng lão Thánh Giáo, vậy mà bị tuần sát viện bắt trở về, đây là đánh vào mặt của Thánh Giáo bọn họ. Từng câu thủ hạ nói đều là sự thật, giang hồ đã truyền ra Lâm Phàm tuần quốc sứ đánh gãy hai chân của Huyết Ma trưởng lão, phế bỏ tu vi của hắn, mang hắn về Yến Thành. Ưng Tràng Vương vẫy tay cho hắn lui ra. Đối với việc này, hắn thật sự không nghĩ sẽ báo cho giáo chủ. Từ sau khi giáo chủ chiến đấu một trận với Tiêu Ba Thiền thì có chút cảm ngộ, đã bế quan tu luyện. Trừ khi có chuyện lớn diệt giáo, nếu không thì không có người nào dám cam đảm quấy rầy giáo chủ tu hành. Khó lắm, dám ra tay đối với trưởng lão Thánh Giáo bọn ta. Bổn tọa ngược lại muốn xem rốt cuộc cam đảm như thế nào, để cho ngươi dám cam đảm làm ra chuyện như vậy. Vẻ mặt của Ưng Trảo Vương âm trầm, vội vàng rời đi. Chuyện liên quan đến thanh danh của Thánh Giáo, sao có thể tùy ý để người khác làm ô uế? Truyền bá của Thiên Cơ Các, ai có thể không biết, ai có thể không hiểu? Nhưng mà nghĩ đến Huyết Ma có thể gặp hạn, chứng minh tu vi người này không có cơ tầm thường. Để cho an toàn, hắn đang đi chuẩn bị mang theo 11 trưởng lão cùng nhau đến Yến Thành tuần sát viện. Coi lời Dương Côn và Chu Thành trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sao có thể nghĩ đến vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy? Khá lắm, lại còn thật sự mang Huyết Ma trở về đây. Theo như bọn họ biết được, nghĩ là Lâm Phàm đấu với Huyết Ma giống như nhau không phân biệt được, xem như kỳ phùng địch thủ, cuối cùng khuyên lui Huyết Ma bảo vệ an nguy cho hoàng gia. Ai có thể nghĩ đến còn mẹ nó vậy mà không những mang tay chân của Huyết Ma về đây. Nói thật, bọn họ đã bị dọa sợ. Càng làm cho bọn họ lo lắng là Thiên Ma Thánh Giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết Ma Châu Vũ đã bị ta bắt thành công. Lâm Phàm cười cười, đối với tên loạn pháp này vốn không có nghĩ tới việc nhân tử nương tay, đã bắt được nếu phản kháng, hung hăng đánh tơi bời một chút để cho đối phương hiểu được dám cam đảm làm càn trước mặt Lâm Phàm tuần quốc sứ phải trả giá đại giới. Dương ca, Chu ca, ta biết các người lo lắng cái gì. Đơn giản là thánh giáo sẽ tìm tới báo thù hay không, ta có thể chuẩn xác mà nói bọn chúng sẽ đến, chỉ là không biết khi nào sẽ đến thôi, Lâm Phàm nói. Dương Côn đảo cả mắt trắng dã. Người đó bên như thế còn bình tĩnh như vậy, Lâm Phàm nói. Chính nghĩa không sợ nguy hiểm, Dương Côn không biết nói gì. Chu Thành đỡ chán nhìn lên trần nhà, nếu có thể hắn cảm giác ở Hải Ninh là an toàn nhất. Trong địa lào, hắn chính là huyết ma Chu Vũ à? Triều Đa Đa nhìn chằm chằm huyết ma thê thảm, nhìn vô cùng cẩn thận. Nghe nói trưởng lão thánh giáo đời rất lợi hại, giống như là có ba đầu sáu tay, sao mà người này ngay cả tay chân cũng không có, lợi hại thật. Có lẽ đây là chỗ thiếu hụt của cường giả ma đạo à? Đoạn Nhu nói. Triệu Đa Đa, ngươi đừng có nói nhảm, tay chân của huyết ma đã bị đại nhân đánh nát, ngươi lại gần hắn như vậy, nếu hắn không bị phế, ngươi đã thành một thi thể rồi. Khương Hậu lắc lắc, trầm tư trầm trọng. Cả đời này hắn cũng không thể nào đụng vào huyết ma Chu Vũ. Địa vị và thực lực của đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng hiện tại nhìn đến ngón tay của ma đạo biến thành như vậy cũng đã thổn thức không thôi. Các người đều phải chết, đều phải chết. Huyết ma giống giận dữ, dữ tợn nhìn Triệu Đa Đa, hắn không thể nuốt hắn. Ôi trời ơi, thật dọa người. Triệu Đa Đa sợ hãi lùi lại, từ trong thùng nước lấy ra cái vải nhét miệng, mở miệng của huyết ma trực tiếp nhét vào. Cao thủ ma đạo đúng là lợi hại, rõ ràng không có tu vi gì mà lại có thể nói ra lời bá đạo như thế. Khương Hậu trợn tròn mắt nhìn về phía Triệu Đa Đa. Hắn phát hiện ra Triệu Đa Đa đã thay đổi, trước đó còn nhát như chuột, không nghĩ tới hiện tại cũng dám nói đùa với ngón cái của ma đạo, còn muốn nhét cả vài vào miệng. Đoạn Nhu nói. Đại nhân có nói khi nào hành hình không? Khương Hậu lắc đầu. Chờ nói, hắn đang chờ. Chờ á? Ừ, chính là đang chờ. Đối phương là trưởng lão của Thiên Ma Thánh Giáo, Thánh Giáo nhất định sẽ không ngồi xem, có lẽ đang đợi người của Thánh Giáo đến. Hàn suy nghĩ càng cảm giác đáng sợ. Người Lâm đại nhân bắt không phải là vương giả, mà là ngón tay của ma đạo. Người ấy không phải muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đều trêu chọc không nổi. Vô Danh thật đáng tiếc không đi theo Lâm Phàm, nếu không có thể nhìn thấy trong lúc Lâm Phàm và huyết ma chiến đấu. Hàn biết Lâm Phàm hoàn toàn nổi danh trong giang hồ, cũng có rất nhiều người đang chờ đợi thánh giáo trả thù. Dù sao địa vị thánh giáo ở trong chốn giang hồ cực cao, xem như ma đạo thôi hai giáo phật đảo. Thiên Ma Thánh Giáo sao có thể cho phép nhẫn nhịn? Nếu hắn có thể chống đỡ sự trả thù của Thiên Ma Thánh Giáo, vậy thì hắn muốn nói chỉnh đốn giang hồ, không có người nào hoài nghi tính chân thật. Chỉ sợ những người trong chốn giang hồ kia cảm giác được áp lực, do đó buộc phải đoàn kết lại với nhau, cùng nhau chống lại Lâm Phàm. Chuyện đó sẽ trở nên phức tạp. Mấy ngày sau, trong những ngày qua, Yến Thành xuất hiện rất nhiều nhân sĩ giang hồ. Bọn họ từ bốn phương tám hướng tới, chính là vì chứng kiến thanh giáo giúp của có hành động hay không. Nếu có hành động, sẽ phải ai tới đây? Cửu Cửu Trọng đến hay sao? Trên đường đi, Lâm Phàm mang theo các tuần sát sứ đi dạo, nhìn xem trị an bây giờ như thế nào. Đại ca, rất nhiều người đứng xem chúng ta. Tu vi của Triệu Đa Đa có tiến triển, càng lúc càng mạnh lên không ít. Phát hiện xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Cái đuôi của Triệu Đa Đa nâng lên, cảm giác có chút khủng bố. Lâm Phàm nói. Trong dữ liệu, hắn tùy ý liếc mắt một cái, nhìn thấy giang hồ bọn người trong tử lâu đều là đến ngồi chờ thánh giáo đến. Dù sao ngày thường nhân sĩ giang hồ cũng không có chuyện gì, suốt ngày nhàn đến hoảng, có thể có chuyện lớn như thế xảy ra, ai có thể không đến góp một chút náo nhiệt. Trong tử lâu, một đám khách giang hồ đang tụ tập uống rượu với nhau trò chuyện. Hắn chính là Lâm Phàm tôn quốc sứ, nói thật đúng là tuấn tú lịch sự, chỉ là không quá lý trí, vậy mà trực tiếp ra tay với thánh giáo. Còn không có lý trí, theo ta được biết, đồ đệ của huyết ma Chu Vũ ở bên ngoài ỷ vào tên tuổi của thánh giáo làm rất nhiều chuyện ác, sau đó lại bị người ta lỡ tay giết chết. Huyết ma tuyên bố muốn tiêu diệt cả nhà người ta, cuối cùng bức người ta cầu cứu Lâm Tuần quốc sứ, nói đến cùng vẫn là huyết ma quá cuồng vọng. Ai, nói cẩn thận, nếu như bị của người thánh giáo nghe được sẽ rất khó lường. Sợ cái gì, nơi này là Yến Thành mà, Tuần quốc sứ ở đây còn ai dám đụng đến ta hay sao? Khi Sở Giang Hồ rất nguy hiểm, người giết tà tái giết người, lục đục đẩy dẫy với nhau, chém giết không có hương vị trước kia. Nếu Lâm Tổn Cước Sứ có thể chỉnh đốn giang hồ thành tràn ngập tình người, ta có vẻ mong chờ đấy. Hoàn toàn chính xác, bây giờ hạng người ma đạo rất là cuồng vọng, một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta, ai dám nói nhiều một câu đây? Huyết Mã Chủ Vũ từng đã thèm muốn một món bảo vật của người ta, muốn cũng chưa muốn, trực tiếp tới cửa diệt người ta. Nếu hắn mở miệng, người ta vì bảo vệ tính mạng thì có lẽ sẽ giao ra, một chút cơ hội sống cũng không cho nhà người ta mà. Việc này ta cũng nghe nói. Bọn khách giang hồ này bắt đầu bát quái, đối với hành động của Huyết Mai Châu Vũ đã rất bất mãn. Đương nhiên đó cũng là do bọn họ ở Yến Thành mới dám can đảm nói như vậy. Có ít khách giang hồ nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà trong chốn giang hồ có lực ảnh hưởng lớn như vậy, vậy mà làm cho một số người có cảm giác hắn làm đúng. Điều này là một chuyện rất khủng bố, nhưng mà bọn họ cảm giác đường của Lâm Phàm đến vậy là hết rồi. Trêu chọc Thiên Ma Thánh Giáo vô cùng hậu hoạn, trừ khi bỏ mình, nếu không không có thể sống yên ổn. Lúc này Lâm Phàm đi ở trên đường, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn đã nghe được âm thanh đám người kia trò chuyện, thậm chí đang khen ngợi chính mình, quả nhiên là vô cùng không tệ, làm cho tâm tình của hắn rất là sảng khoái. Đại ca, nghĩ đến chuyện gì vui à? Triều Đa Đa nhìn khắp nơi, phát hiện khóe miệng của đại ca mang theo ý cười, không khỏi tò mò hỏi. Lâm Phàm nói: Đa Đa, người có biết người ưu tú sống mệt như thế nào không? Đại ca, nếu người mệt có thể phân phó ta. Triều Đa Đa rất thông minh, tên này vỗ mông ngựa trôi chảy. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn cảm thán: Đa Đa thật tốt. Hai người tùy tan gẫu. Lâm Phàm phát hiện ra trong những người giang hồ đi vào Yến Thành vậy mà có cả tông sư, mà tiên thiên cảnh lại có không ít. Nghĩ đến những người đăng ký ở cửa thành đó, vì bọn họ cảm thấy lo lắng. Kiểm tra cao thủ bình thường coi như xong, vậy mà còn kiểm tra cả tông sư, lỡ như chọc giận đối phương, sợ là có thể bị một trực đánh chết. Nhưng vào lúc này, hai bóng người ngăn cản đường đi của Lâm Phàm. A Di Đà Phật, không biết hai đại sư có gì chỉ giáo. Lâm Phàm nhìn đối phương rất nghi hoặc. Lão Nạp Phổ Tuế là hán của Quang Minh Tử, người này là đệ tử của Lão Hạp tên là Diên Hành, nghe nói Lâm thí chủ trừ ma đặc biệt đến tương trợ. Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Phật môn vậy mà đến trợ giúp hắn. Ngẫm lại một chút liền lập tức hiểu rõ, Quang Minh Tử và Thiên Ma Thánh Giáo có thủ oán, Phật môn vẫn dẫn theo là hán muốn tiêu diệt cửu cửu trong. Chỉ là bốn vị là hắn đã chết, trực tiếp bị người phản chết. Nhắc tới mâu thuẫn, có thể là Thiên Ma Thanh Giáo hận nhất đó chính là Quang Minh Tử. Đã tại đại sư, đại sư có thể tương trợ, tặc nhân Thiên Ma Thanh Giáo dám cam đảm lại đây, chỉ sợ có đến cũng không có về. Lâm Phàm nói, có cao thủ đến hỗ trợ miễn phí, ai không muốn thì người đó là kẻ ngốc. Phổ Tế là hắn trước mắt này thoạt nhìn có chút lớn tuổi, làn da khô héo, loang thoáng có thể nhìn thấy xương cốt giấu ở dưới làn da. Nhưng nếu xem thường đối phương, vậy là rất không sáng suốt. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể Phổ Tế là hắn ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, bộc phát ra có thể có lực choáng ngợp. Phổ Tế là hắn chạm mặt với Lâm Phàm, tự nhiên rời vào trong mắt rất nhiều người. Ai cũng không nghĩ đến Phổ Tế là hắn của Quang Minh Tử vậy mà cũng tới Yến Thành. Nhìn chuyện này hiển nhiên là muốn tương trợ Lâm Phàm. Tùy nhận thức ở thế giới bên ngoài, Quang Minh Tự mới thật sự là Phật tôn còn sống, nhưng mà 18 vị là hán Quang Minh Tự đều là cường giả hiện tại. Phổ Tế là hán này có tu vi tông sư, hơn nữa đã đạt tới tông sư cao nhất, dưới cơ duyên xảo hợp nào đó bước vào đại tông sư thì có thể bước vào. Lâm Phàm đưa Phổ Tế là hán về tuần sát viện, Dương Côn và Châu Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng có cường giả tương trợ, chính là không giống. Lâm Tần Quốc Sứ, lão nào có thể đến địa lão nhìn Huyết Mai Chu Vũ một cái hay không? Phổ Tế là hắn nói. Lâm Phàm nói: Không thành vấn đề, ta đưa đại sư đi. Trong địa lão, Phổ Tế là hắn nhìn thấy bộ dáng của Huyết Mà, cho dù Phật tâm hắn vững chắc cũng có chút chấn động. Không nghĩ tới đường đường Huyết Mai Chu Vũ lại thê thảm, không có cảm nhận được bất cứ chân khí dao động gì ở trên người hắn. Lại nhìn về phía tay chân bị chém đứt của hắn, phế, hoàn toàn bị phế. Huyết ma chủ vũ lão nạp đến vấn an người. Phổ Tế La Hán chậm rãi nói. Huyết ma chậm rãi ngẩng đầu, không nhìn về phía Phổ Tế La Hán, ngược lại phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Hiện tại hắn biến thành bộ dáng như vậy đều là do Lâm Phàm gây nên. Phổ Tế La Hán nói, Lâm Tuần Quốc Sứ, hận ý của hắn đối với người đã làm cho hắn nhập ma. Nhập ma, đó cũng là ma không tay không chân, thứ tùy tay có thể bóp chết. Lâm Phàm vẫn không để huyết ma chú vũ trong lòng, lấy thực lực của hắn bây giờ, gặp được tên này chỉ cần nghiêm túc tiện tay là có thể giết chết. Phổ Tế La Hán nói, huyết ma tu hành huyết hải kinh, từng xuống tay với đệ tử của bồn tử, gieo vào bên trong cơ thể bọn họ huyết trùng, lại hại chết không ít đệ tử quang minh tử. Bây giờ bị Lâm Tuần Quốc Sứ hàng phục cũng là số mệnh của hắn. Quang minh tử từng gặp được kiếp nạn chính là huyết ma gây nên, làm hại hơn 10 đệ tử quang minh tử chết thảm. Huyết ma rõ ràng muốn nói nhưng mà miệng bị vải nhét vào, cho dù muốn nói cũng chỉ có thể phát ra tiếng ồ ồ. Lâm Phàm không nghĩ tới việc lấy vải nhét cho hắn. Hắn ngoại trừ phát ra tiếng chửi mắng vô cùng tàn nhẫn đối với chính mình, còn có thể nói ra lời gì hữu dụng. Cứ để cho hắn tiếp tục ồ ồ, đỡ phiền phức lỗ tài. Lâm Tuần Quốc Sứ, lúc giết huyết ma này cần phải đốt cháy thi thể của hắn mới được. Huyết hải kinh của hắn chính là khắc sâu vào sau lưng, nếu bị người nào cố ý đạt được tu luyện huyết ma kinh thì vô cùng hậu hoàn. Phổ Tế La Hán vậy mà biết uy lực của huyết hải kinh, chính là tuyệt học ma đạo, có thể ăn vào tâm trí lòng người. Nghe nói nếu tu luyện huyết hải kinh tới cảnh giới tối cao, có thể biến thành huyết ma, cắn nuốt hết thảy tất cả sức sống ở nơi đi qua. Lâm Phàm nói, à thì ra là vậy à. Nói xong Lâm Phàm đi lên xé sau áo của huyết ma. Phía sau lưng quả thực của huyết ma kinh. Sắc mặt của Phổ Tế La Hán không thay đổi, nhưng ngược lại đệ tử Diên Hành bên cạnh của hắn có chút tò mò, muốn nhìn huyết ma kinh một chút, lại bị Phổ Tế La Hán hét lên một tiếng, thiếu chút nữa bị dọa cho hồn phi vách tán. Tâm tính đệ tử không cao, nếu như nhìn thấy huyết ma kinh sẽ không cầm được tu luyện, mà nếu tu luyện hoàn toàn không khống chế được dục vọng tu luyện trong lòng kia. Kinh văn lại khắc ở phía sau lưng rất tốt, nhưng mà đáng tiếc. Lâm Phàm một trưởng đánh về phía sau lưng huyết ma, thúc giục liệt diễm, liệt dương trí dương đốt cháy phía sau lưng của hắn. Huyết ma điên cuồng dãy rủa, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thật là tàn nhẫn, đã muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Có mùi thịt nướng chín phiêu tán trong không khí. Phổ Tế La Hán sợ hãi nói, chiêu thức chân khí này trí dương của Lâm Tuần Quốc Sứ quả thật là lợi hại, sợ là không khổ tu thì nhất định không có được, cho dù kim cương khí của Hoàng Minh Tự cũng khó có thể so sánh. À, La Hán quá khen rồi, chính là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Lâm Phàm vô cùng khiêm tốn, cái gì mà khổ tu hay không khổ tu, không phải chuyện bị người ta đánh tơi bởi một chút là có thể giải quyết. Hắn phát hiện có đặc tính thật sự có tác dụng, không chỉ có thể gây tổn thương cho địch, còn có thể làm một chút chuyện phiền phức, thật sự không tệ. Phổ Tế La Hán sợ hãi thán phục tu vi của Lâm Phàm, tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, cũng không biết hắn tu luyện như thế nào. Nhưng hắn cũng biết có biện pháp chính là quán đỉnh, đưa toàn bộ thứ đã học cả đời cho người khác. Nhưng người sau khi quán đỉnh sẽ chết đi, cho nên nếu không đến lúc bất đắc dĩ, có rất ít người sẽ ngu ngốc làm chuyện này. Có lẽ Lâm Tuần Quốc Sứ này chính là gặp cơ duyên như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phổ Tế La Hán nhớ Lâm Phàm đã từng nói qua những lời này, chỉnh đốn giang hồ, đến năng lực của hắn có vẻ như hoàn toàn có khả năng, nhưng bây giờ thực lực biểu hiện ra ngoài vẫn là trăm triệu không đủ. Một ngày này, hai bóng người xuất hiện ở cửa thành. Bọn họ không hề động, nhưng trên người phát ra khí thế âm lãnh kìa. Dân chúng xung quanh kinh hãi không dám tới gần, tránh ra xa. Chỉ thấy một người trong đó chậm rãi mở miệng, sóng âm chuyển đi tới phía trong thành. Lâm Phàm, đi ra đây nhận cái chết. Âm thanh chấn động khiến cho sóng to gió lớn, vô số lỗ tai của dân chúng bị sốc đau đớn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Một đám nhân sĩ giang hồ trong thành đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Có người thật sự tới đây. Bọn họ vội vàng rời khỏi khách sạn từ lâu, nhanh chóng chạy tới cửa thành bên kia. Trong lòng nghĩ thánh giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhiều hơn chính là chờ mong hưng phấn. Bọn họ rất muốn nhìn xem ai của thánh giáo tới, chuyện này sẽ giải quyết như thế nào. Dần dần người tập trung ở cửa thành càng đến càng nhiều. Bọn họ đều tới đây quan sát một trận chiến giữa Lâm Tuần Quốc Sứ và thánh giáo. À, đó là thập nhị trưởng lão Ưng Trảo Vương, trương giã của thánh giáo. Không nghĩ tới dĩ nhiên người lỗi lạc này của ma đạo. Nghe đồn 10 ngón tay của hắn đã vô cùng bá đạo, cho dù thần binh lợi khí cũng có thể bóp nát. Đó là thập nhất trưởng lão Tề Thiên Côn Ma Trịnh Hải. Không nghĩ tới vậy mà có hai cao thủ thánh giáo tới đây, thật là ta thấy có chút căng. Chưa hẳn, tông sư Phổ Tế còn ở trong này mà. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với bọn họ mà nói, có khi nào có thể nhìn thấy người lỗi lạc của ma đạo như vậy? Nhìn thấy người của bọn họ, hoặc là người thánh giáo, hoặc chính là người chết. Hai người này là người có tiếng tăm lừng lẫy. Lâm Tuần Quốc Sứ đến rồi. Không biết là ai đã hô to một tiếng, mọi người tránh đường ra. Lâm Phàm mang theo huyết ma Chu Vũ thong thả đi tới bên này. Vẻ mặt của hắn lạnh nhạt, vẫn không vì cao thủ thánh giáo đến mà có biểu hiện khác thường. Phổ Tế là hắn nhìn chăm chú vào Lâm Phàm. Kẻ này quả thực bất phàm, không xuất gia làm hoàng thượng thì ngược lại thật là đáng tiếc. Cả người xem, đó là huyết ma Chu Vũ. Trời ơi, không ngờ thật là tê thảm. Ánh mắt của mọi người dừng lại trên thân của huyết ma Chu Vũ trong tay Lâm Phàm. Mặc kệ ai thấy một màn như vậy, ánh mắt đều kinh sợ chừng lớn, giống như gặp quỷ. Bọn họ chỉ biết là huyết ma Chu Vũ bị Lâm Tuần Quốc Sứ chặt đứt tay chân, lại không nghĩ tới sẽ có bộ dáng như thế này. Bây giờ nhìn thấy, một đám đều bối rối. Ai có thể nghĩ đến tông sư huyết ma tiếng tăm lừng lẫy vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Lúc Ưng Trảo Vương Trường Giã và Tề Thiên Côn Ma Trịnh Hải nhìn thấy huyết mà, vẻ mặt thong dong lập tức không còn sót lại một chút nào, thay vào đó chỉ còn lại sự phẫn nộ. Bọn họ thật sự không nghĩ tới lại là tình trạng này, đối phương vậy mà dám cam đảm như vậy. Hai sát ý vô hình từ bên trong cơ thể bọn họ bộc phát ra. Lâm Tuần Quốc Sứ, hai người này là Tề Thiên Côn Ma Trịnh Hải, Ưng Trảo Vương Trường Giã của thánh giáo, đều là cường giả tông sư đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ, quyết không thể sơ suất. Phổ Tề là hắn trầm giọng nói. Lâm Phạm nhíu mày, có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới lại là tu vi tông sư, hắn còn tưởng rằng Cửu Cửu Trọng sẽ tự mình đến. Hiện tại xem ra huyết mà nói rất đúng, hắn thật là không xứng. Nhưng điều này đối với Thiên Ma Thánh Giáo lại là một chuyện bất hạnh. Hắn muốn nói cho Cửu Cửu Trọng, bên trong thánh giáo của các người có gian tế. Từng người bọn họ tới tìm ta, là kẻ địch, giúp kẻ thù trưởng thành, đây là gây ra chuyện lớn. Ừ, đã tại đại sứ nhắc nhở, Lâm Phàm nói. Rất nhanh, hắn đứng ở nơi đó, nhìn hai cao thủ thánh giáo, chậm rãi nói. Chờ đợi các ngươi đã nhiều ngày rồi, không nghĩ tới bây giờ mới đến. Nhiều lời vô ích, huyết ma ở đây, các ngươi muốn cứu thì đi theo ta. Không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mang theo huyết ma đi đến phương xa. Nơi này là cửa thành, dưới một trận chiến tạo thành động tĩnh lớn, đặc biệt hai người này là cao thủ tông sư, chân khí hùng hậu, lỡ như bộc phát ra, thương tổn đối với người vô tội phải làm thế nào. Theo hành động của Lâm Phàm, Côn Mà và Ưng Trảo Vương đi sát theo phía sau. Mau mau, chúng ta cũng đi theo sau. Đám nhân sĩ giang hồ vây xem cũng vội vàng truy tìm. Một trận chiến rầm rộ như vậy sao có thể bỏ qua, nếu thật sự bỏ lỡ hối hận cũng không kịp. Đương nhiên trong đám người vây xem còn có rất nhiều người là môn phái giang hồ. Bọn họ biết được việc này, vội vàng tới đây. Đầu tiên là biết kết quả như thế nào. Nếu cường giả của thanh giáo chém giết Lâm Phàm cũng không có chuyện phía sau, mà nếu quả thật Lâm Phàm có thể trấn áp cao thủ thanh giáo, bọn họ phải suy nghĩ lại thật tốt về sau nên ở chung với Tuần Sát Viện như thế nào. Lúc này Lâm Phàm tiện tay ném huyết ma sang một bên. Huyết ma không tay không chân, không đi đâu được, huống chi hắn đã mất tu vi, lại bị Lâm Phàm tra tấn thành bộ dáng như vậy. Đừng nói là người trưởng thành, cho dù là tiểu hài tử cũng có thể một cước đạp chết huyết ma. Hai người các người đừng sao mà tới vì hắn sao? Chỉ đáng tiếc, thật xin lỗi, bị ta phế đi các người sẽ không tức giận chứ? Lâm Phàm cười, vẫn không để bọn họ vào mắt. Sự trợ giúp tông sư dành cho hắn đã rất nhỏ. Đám nhân sĩ giang hồ xung quanh đối với trưởng lão của thánh giáo đều biểu hiện ra vẻ mặt khiếp sợ. Hiển nhiên uy danh hiển hách của hai người này bắt bọn họ khai đào cũng không tệ. lại tạo nên một chút uy danh thật tốt. Đánh lâu là khi hắn nhàn rỗi không có việc gì, muốn trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể làm việc, mà bây giờ không quá thích hợp. Người là đang tìm chết. Sắc mặt Ưng Trảo Vương rất lạnh. Hắn nhìn thoáng qua Huyết Ma, đã biết hắn hoàn toàn xong đời, không thể có hy vọng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Huyết Ma vẫn là trưởng lão của Thánh giáo. Đối phương ra tay với hắn chính là đánh vào mặt của Thánh giáo, ai có thể dễ dàng tha thứ? A Di Đà Phật, Huyết Ma làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Phủ Tế là hắn chậm rãi nói. Trường Giã và Trinh Hải liếc nhau, tự nhiên nhận ra Phổ Tế là hắn. Không nghĩ tới lão hòa thượng này vậy đã ở nơi này. Đoạn thời gian trước, Phật Môn Quang Minh Tự mang theo bọn lão già này đuổi theo giáo chủ bọn họ, còn không phải bị giáo chủ bọn họ chém giết bốn con lừa ngốc. Không nghĩ tới mà còn không có trí nhớ dài. Câm miệng, con lừa ngốc này, hôm nay ngươi muốn giúp hắn à? À gì đó. À cái đầu có mẹ người, đừng có nói những lời nhảm nhí này với bổn tọa. Bổn tọa hỏi ngươi, ngươi muốn ra mặt vì hắn à? Cồn Mai Trịnh Hành tức giận. Hắn vẫn không để Phổ Tế La Hán vào mắt. Tuy đối phương cũng là tu vi tông sư, nhưng còn không phải đối thủ của hắn. Xếp hạng trưởng lão thanh giáo đều là xem thực lực, cũng không phải ai từ trước có thể xếp hạng phía trước. Phổ Tế La Hán nói. Lâm toàn quốc sứ, còn nói gì với tà ma yêu đạo này? Theo ta thấy trực tiếp ra tay đi. Ai nói hòa thượng không có lửa giận? Hắn hiện tại chính là bị Côn Ma làm cho tức giận. Người xuất gia trước khi nói chuyện lấy A-di-đà Phật mở đầu, thật là chuyện bình thường. Nhưng hắn vậy mà trực tiếp mắng chửi người, quả như là tà ma yêu đạo. Lâm Phạm nói ra. Đa tạ đại sư nguyện ý ra tay tương trợ, nhưng không cần. Chỉ là hai hạng người ma đạo này, một mình ta có thể trấn áp bọn họ. Xin đại sư đến một bên nhìn là được. Hờ. Phủ Thế là hắn kinh ngạc nhìn Lâm Phạm, không nghĩ tới Lâm Phạm muốn hắn đứng ở một bên quan sát, vội vàng nói. Lâm toàn quốc sứ, hai ma yêu trước mắt này không phải hạng người hời hợt, đều phải lợi hại hơn mấy phần so với Huyết Ma Chu Vũ kìa. Hắn nhíu mày, rất khó hiểu nhìn Lâm Phàm. Lâm toàn quốc sứ có tương lai rộng lớn như vậy, sao đột nhiên lại rối rắm? Lão nạp cho người một cái chủ, ngươi lại làm một cái khác, đây không phải biện pháp tốt cho lắm. Đám nhân sĩ giang hồ vây xem cũng sợ ngây người. Hắn nói cái gì vậy? Vậy mà muốn dùng một địch hai, không khỏi quá tự tin chứ. Luôn cảm giác xảy ra chuyện không may. Không cần cảm giác, ta nghĩ là tất nhiên rồi. Không nghĩ tới Lâm toàn quốc sứ vậy mà cũng sẽ rối rắm như thế này. Hai người này lại là trưởng lão của thánh giáo, thực lực là ưu việt. Lâm Phàm nghe thấy thanh âm lại nhạt của đám người kia, coi thường tha đúng không? Cũng được, chỉ có coi khinh mới có thể càng dễ khiến cho nội tâm các người khiếp sợ nhất. Thứ khiếp sợ cần phải tương phản. Nếu làm một trận 100%, người khác đều tin tưởng ngươi tuyệt đối chắc thắng, có thể có cái gì mà khiếp sợ? Dù sao đoàn người đều muốn, đây là chuyện theo lý thường phải làm. Bởi vậy hắn xem trọng tình huống hiện tại. Lâm toàn quốc sứ, Phổ Thế là hắn còn muốn nói điều gì đó. Đại sứ không cần khuyên ta, một mình ta là đủ. Lâm Phàm lạnh nhạt vẫy tay. Hắn không muốn để cho Phổ Thế là hắn ra tay, dù sao có người đoạt chuyện nổi bật này vẫn là tương đối phiền phức. Hắn vốn định nếu như là Cửu Cửu Trọng xuất hiện, có Phổ Tế là hắn sinh ra sự chênh lệch rõ ràng với hắn. Phổ Tế là hắn bị một chiêu đánh bại, mà hắn cầm lấy Cửu Cửu Trọng điên cuồng kiếm tiến độ, có thể hơi thảm một chút, nhưng so sánh với Phổ Tế là hắn thì nhất định là có năng lực. Hai người các người đến đây đi. Lâm Phản vẫy tay về phía bọn họ, thái độ cứng rắn. Còn mà dạo hắn cho ta. Ưng Trả Vương Trương ra không thể nhịn được nữa, kẻ này quá cuồng vọng, vẫn là giao cho hắn đối phó thì tốt hơn. Thế nào cũng phải cho tiểu tử này trả giá thê thảm vì cản rỡ của bản thân. Đương nhiên hắn cũng biết Lâm Phàm là người có thủ đoạn, tu vi không tầm thường, dù sao có thể đánh Huyết Ma thành như vậy, ai có thể xem thường. Lâm Phàm cười. Quả nhiên đối phương lại làm ra chuyện ngu ngốc, đơn đả độc đấu, nhưng là hành vi rất ngu xuẩn. Hai người đồng loạt ra tay còn có thể mang đến cho ta một chút vui thú. Bây giờ không phải hắn khoác lác, đối phương đã xong rồi. Theo Ưng Trả Vương Trường Gia xuất động, không khí hiện trường rõ ràng có chút áp lực. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, quan sát một trận chiến kinh thế hãi tục này. Người đã đắc tội người không nên đắc tội. Khi thế Trường Gia rất mạnh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm giống như nhìn con mồi. Một khí lạnh mạnh mẽ bộc phát ra từ dưới hai chân của hắn. Lợi hại. Đúng vậy, Trương Gia đã cấp cho cảm giác Lâm Phàm cảm giác chính là sắc sảo, lợi hại. Nhất là bàn tay kia tràn ngập mũi nhọn, nghe nói là có thể tan biến tất cả thần binh lợi khí. Mười ngón tay công phu khổ luyện. Lâm Toàn Quốc Sứ, ngươi phải cẩn thận ngón tay của hắn. Từng có một người tuần sát viện tu luyện hổ khiếu kim trùng cháo, thân thể mạnh mẽ, đau thương bất nhập, đã tu luyện tới tầng thứ 10, chính là bị ngón tay của hắn phá vỡ. Phổ Thế là hắn nhắc nhở. Hắn biết công phu khổ luyện của Lâm Phàm vô cùng bá đạo, nhưng mà tuyệt học của Trường Giã chính là khắc chế công phu khổ luyện này. Chỉ là lực quá mạnh mẽ, bá đạo phi phàm. Chương 329 kết thúc. Lâm Phàm mỉm cười nói: Phổ Thế là hắn lắc đầu. Hắn nghe ra được Lâm Tuần Quốc Sứ vẫn không để lời hắn nói ở trong lòng. Thành điền như vậy rất chói mắt, nhưng bởi vì quá chói mắt khiến cho hắn có chút tự đại. Nếu đến Quảng Minh tự đọc chút kinh phần, hẳn là nội tâm có thể ổn định. Hy vọng hắn có thể nghe lời lão nạp nói như vậy, nhất định không thể sơ suất. Hắn bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tốt để ra tay. Mặc kệ tu vi Lâm Phàm cao như thế nào, vẫn còn là người trẻ tuổi, ở phương diện kinh nghiệm tuyệt đối không bằng so với tông sư già Trương Giã này. Đến đây đi. Tuyệt học tu luyện Ưng Trảo Vương của Trương Giã không có quan hệ nửa xu gì với Ưng cả. Hắn được xưng hô là Ưng Trảo Vương là bởi vì ngón tay của hắn còn sắc bén hơn cả móng vuốt của Ưng, thuộc loại hình dung mà thôi. Nhân sĩ giang hồ vây xem nắm chặt hai bàn tay, kích động vạn phần. Đánh nhau đi, hung hăng làm cho các lão tử xem. Tuy nói không phải bọn hắn động thủ, không có tham dự trong đó, nhưng nhìn thấy loại chiến đấu chất lượng cao này, ai cũng sẽ biểu hiện ra rất kích động. Cảm giác hoàn toàn là rất quan trọng. Lúc này ngón tay của Trường Giã thay đổi màu sắc, mỗi một ngón tay giống như bôi sơn màu đen, đèn nhánh phiếm quàng. Trường Giã lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, bước chân đạp một cái, trần khí mạnh mẽ xuyên qua mặt đất vỡ vụn, thân ảnh nhanh như thiểm điện giết tới Lâm Phàm. Lê Thần Chí. Hắn biết Lâm Phàm tu hành là công phu hoành luyện, thân thể cường hoành lợi hại. Mấy vị tông sư từng giao thủ với hắn đều là thân thể cứng rắn chống đỡ, chứng tỏ tiểu tử này ở phương diện hoành luyện đích xác có trình độ rất sâu. Đối mặt với một ngón tay sắc bén như vậy, Lâm Phàm chẳng những không tiếp chiêu, ngược lại chắp tay mà đứng đối mặt ngạnh kháng, rất có phong phạm của cường giả trẻ tuổi. Trường Gia kinh ngạc, sau đó mừng thầm, khá lắm, thật đúng là muốn ngạnh kháng Liệt Thần Chỉ của hắn. Chỉ có thể nói tiểu tử này không biết trời cao đất dày, không biết được công phu ở trên tay Trường Dạ hắn rốt cuộc bá đạo cỡ nào. Phổ Thế là hắn rất nóng lòng, cùng hắn nghĩ không sai, Lâm Tuần Quốc Sứ thật sự sơ suất, thế nhưng lại muốn ngạnh kháng sát chiêu của Trường Dạ, đây là lựa chọn rất không sáng suốt. Ánh mắt của Trường Dạ rất sắc bén, đầu ngón tay bao trùm chân khí hùng hậu đáng sợ, nhắm vào mấy huyệt vị ở trước ngực của Lâm Phàm, nghĩ đến lấy tính mạng của hắn. Bá đạo một chỉ đánh về phía huyệt thiên trùng, người bình thường bị đánh trúng huyệt này đều sẽ tạo thành nội khí tản mạn, bị cao thủ như hắn đánh trúng lại càng có thể bộc phát ra kỳ diệu. Mặc kệ đối phương tu luyện công phu cao đến cỡ nào, chỉ cần bị đánh trúng đều sẽ xuất hiện chân khí toán loạn, tâm ý hoảng loạn, thần trí mơ hồ. Ngón tay va chạm với lồng ngực phát ra thanh âm nặng nề. Tiến độ tăng lên 1%. Trưởng giám quan sát vẻ mặt Lâm Phàm, phát hiện đối phương không có biểu tình gì, có chút không tin. Không suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền đổi chiêu, hai ngón tay đồng thời đánh trúng cửu vĩ huyệt, cửu huyết huyệt. Cả hai huyệt đạo này đều là tử huyệt, kình đạo trùng kích lá gan, gan có thể sinh ra uy lực chấn nát trái tim. Đừng nói là bị cao thủ đánh trúng, dù là dưới tình huống không hề phòng bị, bị người thường trọng kích hai đại huyệt này sẽ tạo thành tổn thương đáng sợ. Mỗi một ngón tay rơi xuống liền có âm thanh nặng nề vang ra. Làm sao có thể? Trường Giã trừng mắt, vẻ mặt không dám tin, phảng phất như gặp quỷ. Liệt Thần Chỉ của hắn thế nhưng vô dụng, đối với hắn mà nói đây thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cũng là tình huống mà hắn không thể tin ở trước mắt. Bất kể là kim cương bất hoại của Phật môn hay là hổ khiếu kim trùng cháo, cho dù tu luyện tới cảnh giới cực cao, dưới thần chỉ chuyên môn phá công phu hoành luyện của hắn đều khó có thể làm được không chút nhúc nhích, mặt không đổi sắc. Người rất kinh ngạc sao? Lâm Phàm cười, nhìn Trường Giã còn đang không ngừng đâm chọc trên người hắn, hắn có rất nhiều điều muốn nói. Ví dụ như gãi chỗ này cho ta, hơi ngứa. Chỉ là công phu của đối phương đích xác lợi hại, cường mạnh hữu lực, có uy thế như là trẻ tre, loáng thoáng có thể nghe được tiếng hổ khiếu lôi minh ở những thứ này, đều đủ để hình dung hắn đã đem 10 ngón tay này tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Phổ Tế La Hán sợ hãi trừng mắt. Không nghĩ tới Lâm Toàn Quốc Sứ lại đem công phu hoành luyện tu luyện đến trình độ quỷ thần khó lường như vậy. Chỉ là công phu của Trương Giã có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt, ngay cả diệt ma phá hương chỉ của Quang Minh Tự cũng không bằng hắn. Ngạc nhiên, kinh hồ, chấn kinh, những cái lo lắng trước đó đã biến mất. Ngươi xem đây là cái gì? Lâm Phàm giơ tay lên lắc lư hỏi thăm trước mặt Trương Giã. Cái gì? Trương Giã ngây người trong chốc lát, mồ hôi dựng thẳng đứng lên. Cái tát kia hướng mặt hắn mà tát tới. Hắn sợ hãi vội vàng vận chuyển chân khí mạnh mẽ hộ thể. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là một cái túi bức xúc. Trưởng phòng bá đạo sắc bén, cường hoành vô cùng. Cho dù là Trương Dạ đã vận chuyển chân khí hộ thể, nhưng khi đối mặt với bàn tay đánh tới, cường khí bị nghiền nát tự như là giấy dán, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Tiếng vàng trong trẻo đinh tai nhức óc. Trương Dạ chưa cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt bị tát đến bốc sao vàng, hàm răng mang theo máu trực tiếp bị quạt bay mấy cái, một nửa mặt đau đớn nóng bỏng, lưu lại 5 dấu ngón tay trần trụi rất bắt mắt, ai cũng có thể thấy rõ ràng. Đám giang hồ về xem há miệng kinh hồ. Ta không có hoa mắt đấy chứ, ai tới tát ta một cái đi xem có phải ta đang nằm mơ không. Mẹ kiếp, người thật đúng là động thủ à. Một cái tát này thật là ngoan độc, thật bá đạo, trực tiếp tát uy danh của thập nhị trưởng lão Thiên Ma Thánh Giáo không còn một mảnh. Đây đích thực là thực lực của Toàn Quốc Sứ, quá khủng bố, thật sự quá khủng bố rồi. Cái tát này sợ là mang đến cho Ưng Trảo Vương một bóng ma tâm lý khó có thể xóa nhòa đi. Nói nhảm, nhiều người nhìn như vậy, ngươi cho rằng hắn có thể tiếp nhận à? Xem náo nhiệt chưa bao giờ ngại chuyện lớn. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment nói với ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.